mời quý bà con ghé thăm và đăng ký kênh YouTube Đất Quê Radio, một kênh YouTube do ekip Nguyễn Huy mới xây dựng để phục vụ những tác phẩm mang hơi thở quê hương, sông nước, trữ tình. Đất Quê Radio, ngược về miền ký ức không thể nào quên. Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Phan Thanh An để chúng ta cùng đi tiếp về series Pháp Sư Tu Tiên, Phan Khang Phiêu Lưu Truyện với phần thứ 11, Huyết Tinh Long Tộc. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi nhé. Sau khi được Thụy đưa về nhà không lâu, thì ngay trong đêm đó, Khang liền soạn đồ ngay, chuẩn bị cho chuyến hành trình về quê của mình. Thụy nhìn Khang đang sắp xếp lại pháp bảo, bùa chú mà có chút e dè. Nó pha một ly mì đưa cho Khang, rồi nói: "Tao thấy mày còn yếu lắm đó Khang. Mới vận tiên thuật hồi chiều xong, mà mai mày còn về đó nữa. Thì đằng nào cũng có thêm một trận quyết chiến nữa thôi. Hay là để vài hôm nữa rồi hãy về mày." Khang vẫn chăm chú sắp đồ gọn gàng vào trong túi âm dương, lát sau mới đáp lời: "Tình hình bây giờ không về gấp là không được mày ơi. Mỹ Dung bị bắt đi, còn chưa biết ra sao. Mày cũng nghe hắn ta nói rồi đó, hắn cần phụng thể của Mỹ Dung để mà làm vật dẫn cho tứ tượng phong ấn trận. Không về nhanh tao sợ là có chuyện đó." Thụy nhớ lại những gì mà Cao Cường khi chịu có nhắc tới. Hắn cần sức mạnh của bốn người được lựa chọn bởi tứ linh thú đã bộc phát để làm vật dẫn nhằm khôi phục tứ tượng phong ấn trận. Hiện bây giờ thì Long và Phụng đã xuất hiện, còn Quy và Lân thì vẫn còn là một ẩn số. Dự là thời gian sắp tới đây, trong giới đạo thuật, sẽ diễn ra một cuộc săn lùng vô cùng lớn từ trước tới nay. Thụy vừa suy nghĩ, vừa lẩm nhẩm một hồi, rồi đột nhiên chợt nó nhớ ra cái gì đó. Nó nói: "Ê Khang, cái tứ tượng phong ấn trận á, tao nhớ là mày với thằng nhóc Lăng Quân gì đó phá đâu đợt năm ngoái mà. Cái lúc tụi mình xuyên không rồi mà, phải không?" "Đúng rồi. Ngay từ đầu tao cũng đã nhận ra là có điều bất thường ở trong chuyện này. Hắn cũng họ Cao, nên rất có khả năng chính là con cháu của tên Cao Biện đó." Lúc ấy nghe đến cái tên tứ tượng phong ấn trận thì Khang đã có chút gì đó nghi ngờ, nhưng mà trong lòng cũng chỉ nghĩ rằng khả năng cao đó chỉ là trùng hợp mà thôi. Nhưng rồi khi nghe chính miệng Cao Cường thốt ra thì Khang không còn nghi ngờ gì nữa. Cao Cường từng bảo tứ tượng phong ấn trận trong quá khứ từng có hai phương sĩ nước Nam phá vỡ một lần. Có cho vàng thì hắn cũng không thể nào tin được kẻ mà hắn đang truy sát lại chính là người đã phá vỡ trận pháp mà tổ tiên đã dày công dựng nên. Còn về phía Khang thì trong đầu cậu hiện giờ đang suy nghĩ rất nhiều. Nếu là như vậy thì nguồn cơn mọi chuyện này sẽ bắt đầu từ đâu? Chuyện ông Cố đưa anh và Lăng Quân về quá khứ còn có ý đồ gì khác ngoài chuyện để phá giải trấn yểm nữa hay không? Và nếu xét theo hệ quy chiếu này thì có nghĩa là chính trận chiến đó đã khơi mào cho toàn bộ những sự kiện về sau mà Khang đã trải qua. Nếu Khang không đi phá tứ tượng phong ấn trận thì cũng không bị Cao Cường và đám ngạc nhân tộc truy đuổi. Còn nếu xét theo hệ quy chiếu đúng như những gì mà Khang đã trải qua từ năm 20 tuổi đến nay thì nó lại cực kỳ rối não. Khang học phép trước hay là phá trận pháp trước? Nếu không có căn cơ pháp thuật đủ mạnh thì làm sao ông Cố dám đưa cậu quay về mốc thời gian đó để mà phá trấn yểm? Còn nếu mà phá trấn yểm trước thì Khang học phép để làm cái gì? Cái vòng lặp không gian thời gian này khiến cho không chỉ Khang mà bất kỳ ai cũng phải đau đầu mỗi khi nhớ đến. Khang lắc đầu ngoài ngoài để cố thoát ra khỏi mớ suy nghĩ đang rối như tơ vò, đồng thời mở điện thoại ra đặt vé xe chuẩn bị cho sáng ngày mai đi về quê. Dù gì thì chuyện cứu Mỹ Dung vẫn là ưu tiên số 1. Thùy thúc giục Khang ăn một chút để lấy sức, rồi hỏi: nếu như mà hắn biết chuyện trắc nghiệm đó là do mày phá thì chắc chắn không có dễ gì bỏ qua đâu. Mà nói mới nhớ, dạo này cái tên Lăng Quân đó sao rồi? Mày có tin tức gì của nó không? Còn cái con nhỏ An Thư gì nữa đó. Khang bưng ly mì lên thổi thổi vài cái, rồi vừa ăn vừa nói: cái này thật sự tao không biết. Mấy tháng trước có nghe trong giới đạo thuật đồn đại về vụ nó đánh nhau với cụ Vi Hồ ngàn năm một trận cực kỳ khốc liệt. Sau trận đó, nghe nói nó giết thành công con thượng cổ đại quỷ đó. Còn nó thì... thì sao? Ừ, có người nói nó chết rồi. Còn có người nói là mất hết đạo hạnh nên ẩn cư sơn thủy, e là khó mà gặp được. Thủy ậm ờ một lát rồi nhìn Khang mà gắt: sao mày không đến giúp nó một tay đi? Dù gì nó cũng từng giúp mày rồi mà. Tao cũng có nhận được chút tin tức nào đâu mà giúp. Chuyện của Vĩ Hồ xuất thế, tao cứ tưởng là phường lừa gạt phao tin đi kiếm chắc thôi. Ai dè là có thật. Khi mà tao nghe được người ta kể lại thì nó cũng xong xuôi hết trơn rồi. Khang cắm cúi ăn, không nói thêm một lời nào nữa. Bây giờ thì anh đang suy nghĩ làm cách nào để cứu được Mỹ Dung thoát khỏi vòng tay của tên cao cường đó. Không chỉ có thế, anh còn phải giải cứu cho rồng mẹ của mình đã bị hắn phong ấn thành công. Điều này làm cho Khang bất chợt xuất hiện thêm một suy nghĩ nữa. Chẳng có khi nào vết thương mà ngày ấy anh băng bó cho con rồng đó là do chính tên cao cường gây ra hay không? Dám lắm chứ. Rất có thể những chuyện này hoàn toàn có một sự liên quan nào đó với nhau. Ăn uống xong xuôi, Khang vận khí toàn thân để xúc tiến nhanh quá trình tự chữa thương trong cơ thể. Thụy thì ngồi bên cạnh pha sữa bồi bổ cho Khang, đưa ly sữa đến ngay trước mặt. Nó ậm ừ bảo: ờ, hay là chuyến này á, để tao đi theo hỗ trợ mày nghe. Chứ mày đi một mình như vậy, không lẽ là phải tốn sức đi dẹp hết mấy cái đám lính nhỏ nhỏ sao? Khang liền khước từ ngay. Nó đáp: không được đâu, mày còn công việc nữa mà. Mày đi thì lớp mày ai dạy? Thì bức quá tao thôi việc chứ có gì đâu. Không chạy được chỗ này dạy chỗ khác. Mập à, từ trước tới nay tao nói thật với mày là tao không hề muốn mày đi theo tao một chút nào hết. Thụy nghe Khang nói vậy, nó buồn hiu, ngồi thu lu một chỗ. Mày chơi tao là gánh nặng, làm dướng tao dướng chân mày chứ vậy? Không phải đâu. Mà mày thử nghĩ coi, bản thân mày là con trai một duy nhất trong nhà, tương lai còn phải phụng dưỡng cha mẹ, nối dõi tổ tông. Mày theo tao lỡ của mình hệ gì á, tao ăn nói sao với gia đình mày đây? Thấy Thụy định đáp lại lời mình, Khang liền giơ tay làm dấu im lặng, rồi nó nói tiếp: mà khoan, từ từ đã. Mày nhớ lại coi, những cái vụ mà mày sát cánh cùng tao á, toàn bộ là những sự kiện mình không ngờ tới được. Mình chỉ vô tình được chứng kiến rồi trải qua nó thôi, chứ tao chưa từng có chủ đích để cho mày tham gia vào một cuộc chiến nào của giới đạo thuật hết. Không phải là mày không biết, trong giới đạo thuật thì cái chết không đáng sợ. Đáng sợ là khi mày chết mất phần xác rồi còn bị giết luôn cả phần hồn. Lúc đó trong tam giới sẽ không còn một ai tên là Lâm Minh Vĩnh Thụy nữa. Và dĩ nhiên là chẳng có cái gọi là kiếp sau. Chứ nếu đã vậy á, thì mày dấn thân vô con đường này để làm gì? Mày không kiếm tiền từ đạo thuật, cũng không có kiếm tiếng từ đạo thuật. Mày bị kẻ thù tứ phương truy đuổi, mạng sống lúc nào cũng như chỉ mành treo chuông. Mày làm những chuyện này có mang lại lợi ích gì không? Thụy nói ra những lời này, một phần là muốn thăm dò Khang, nhưng một phần cũng là muốn gài bẫy anh. Nó chờ đợi Khang trả lời một cách rất hồi hộp. Khang lấy trên kệ tủ xuống hai cuốn bí kíp Mao Sơn Bí Thuật Huyền Chúng, rồi nói: tao có sứ mệnh của riêng tao, tao không làm gì tiền hay là gì danh tiếng. Tao xả thân để bảo vệ cái tốt, cái chính nghĩa, để bảo vệ cho mọi người. Nói thật với mày, tao có thể sống mà không cần bạn bè, tiền bạc, thậm chí là cả vợ con. Khang đã mắc câu. Chỉ đợi có vậy, Thụy liền đứng phắt lên, Hùng Dũng tuyên bố. Phải rồi, vậy mày nghĩ chỉ có một mình mày mới có sứ mệnh, có lý tưởng sống thôi sao? Tao cũng vậy nè. Xã hội của chung, tao có quyền lo. An nguy đất nước này cũng là của chung, tao cũng phải có trách nhiệm giữ gìn. Sao mày cản tao? Tao mà có chết á, thì tao cũng hy sinh thân bệnh cho quê hương, hiến dâng linh hồn này cho đất mẹ. Ai cấm được tao? Tao cứ đi đó. Nhưng mà còn ba mẹ của mày? Ba tao mà biết tao không đi, ổng mới xé xác tao ra. Còn mẹ tao sẽ tự mặc tao ngay lập tức. Khang im lặng một hồi không nói gì. Anh nhìn thật sâu vào đôi mắt của Thụy. Ánh mắt rực lửa chứa đựng đầy lòng nhiệt huyết và can trường. Trong giây phút ấy, Khang gần như đã có sự cảm phục và lung lay. Anh đứng dậy kéo cửa sổ lại chốt cửa. Thụy liền cất giọng chen ngang. Ê, nói chưa xong chuyện đóng cửa đi ngủ là sao? Ai nói mày đi ngủ? Ngồi xuống đây, tao giải phép cho mày. Nghe được câu nói của Khang mà Thụy mừng như bắt được vàng. Khang nói vậy là đã đồng ý cho nó theo cùng rồi, còn chuẩn bị giải phép cho mình nữa chứ. Thụy liền lập tức quỳ xuống, dập đầu ba vái, rồi gọi ríu rít. Sư phụ, xin nhận của đệ tử một lại. Mày nói nhận một lại mà mày lại tới ba cái. Thôi gọn ngay ngắn lên đi ông cố, tao chỉ cho. Nhanh gọn lẹ, sáng mai mình còn lên được. Thụy liền ngồi ngay ngắn xếp bằng lại, giống như tư thế y chang trong mấy phim kiếm hiệp. Nó cứ tưởng tượng trong đầu là Khang sẽ truyền một mạch phép thuật vô người của nó giống như trong phim, hoặc đại loại là sẽ đọc khẩu quyết rồi hướng dẫn nó luyện tập. Ai ngờ Khang chỉ kêu. Cho là thời gian quá gấp, tao không có dạy mày một cách đúng lộ trình được. Bây giờ đầu tiên á, tao điểm phép khai đầu căn cho mày trước. Sau đó sẽ là dẫn hồn của mày du nhập vào thần thức của tao. Tao sẽ dạy mày trong đó để đảm bảo được bí mật. Chịu không? Thụy gật đầu lia lịa như bổ củi. Bây giờ mà Khang có bảo nó lên trời hái sao xuống thì chắc nó cũng hái cho được mất thôi. Khang liền niệm chú, bắt quyết, rồi điểm thẳng một chỉ vào trán nó và hô lên. Quỷ môn thuật, khai căn đạo tâm pháp, khai! Trong nháy mắt, Thụy cảm thấy toàn thân mình nóng ran lên, chân tay trở nên cứng đờ, khắp người hình như đang bị ép chặt từ mọi phía. Hơn hết, anh còn cảm nhận được có thứ gì đó đang chạy khắp cơ thể mình. Nó len lỏi đến từng mạch máu, thấm sâu vào từng mô tế bào và quay trở về tim. Cứ mỗi lần như thế, Thụy có cảm giác cơ thể mình nhẹ đi một chút vậy. Anh nhắm nghiền mắt lại, trong lòng cũng hiểu rằng đây là bài kiểm tra đầu tiên, xem thử bản thân anh có đủ căn cơ để học đạo hay không. Vậy cho nên, dù có như thế nào thì cũng phải cố gắng chịu đựng. Tầm khoảng 5 phút sau, khi mọi thứ đã dần ổn định, Thụy mới dám hỏi. Sao rồi Khang? Mày khai căn xong thấy tao ổn chứ? Nói sao mày buồn, chứ cơ thể của mày nặng nề cục mịch quá, lại chậm chạp chứ ngộ tính không cao nữa. Tương lai mày phải cố gắng thật nhiều mới mong bù đắp được những cái yếu điểm này. Và Thụy có hơi buồn thật. Nó cố gắng tự động viên bản thân. Sợ không sao, tao đọc tiên hiệp nhiều rồi. Cái thằng nhân vật chính nào á mà đầu truyện chả có tư chất lù đù giống như tao. Sau này là nó tự mạnh nè, nhân vật chính mà. Khang càng cười to hơn khi nghe câu nói đầy tính hài hước của nó. Anh vỗ vỗ vào cuốn sách mà bảo. Thiệt vậy luôn hả? Mày nghĩ mày là nhân vật chính hả? Thụy quê một cục thiệt to. Nó bèn đánh trống lảng sang chuyện khác. Rồi. Mày giải phép cho tao liền đi, để trải bây giờ. Khang liền nằm xuống, kéo chăn lại, đắp như một người đang chuẩn bị đi ngủ. Thụy không hiểu mô tê gì. Khang liền đá chân vô đùi nó. Nằm xuống nhắm mắt ngủ đi. Ngủ sao học ba? Mày dạy cho tử tế coi. Tao biểu ngủ thì cứ ngủ đi. Cách dạy của tao nó khác người lắm. Nó đành nằm xuống, giả vờ nhắm mắt lại ngay. Độ tầm khoảng 5 phút sau thì cũng bắt đầu vô giấc. những tiếng ngái khò khò đều đặn được phát ra. Khang biết là đã đến lúc, cho nên liền thi pháp bắt đầu luôn. Mau sơn trận môn, mộng cảnh trận, khai. Loáng một cái, Khang đã kéo phần nguyên hồn của Thụy vào bên trong giấc mơ của mình. Thụy nhìn xung quanh, chỉ thấy một không gian trắng xóa và không còn bất cứ thứ gì. Khang thì ngồi cách đó không xa, trên người nó mặc một bộ đạo bào trắng tinh. Thụy dậm trước ngó sau một hồi, rồi dần ngộ ra lý lẽ. À, tao hiểu rồi, mày luyện phép trong mơ chứ gì? Ê mà tao hỏi, sao trong này bốn phương tám hướng đều trắng bóc hết vậy? Nhìn chán thế bà luôn. Khang đứng dậy, lấy ra cuốn bí kíp vừa chuẩn bị sẵn và giải thích. Sở dĩ không gian trong này trắng tinh và không có cái gì là để cho người tu luyện có thể chuyên tâm tinh tấn, ít bị vọng tâm ảnh hưởng đến đạo căn. Màu trắng cũng là màu của thanh tịnh, vậy cho nên mày sẽ dễ dàng đạt vào trạng thái thiền định và suy ngẫm cái đạo trong sách. Không gian này đối với mày là hợp lý nhất rồi đó. Tức là có nghĩa không gian càng nhiều tạp chất thì càng dễ sao động hả? Càng dễ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma phải không? Cũng coi là đúng. Xem ra mày cũng không tới nỗi nào. Thôi được rồi, bây giờ bài dạy đầu tiên mà tao muốn truyền cho mày là đạo đức. Khang còn chưa kịp nói hết câu, Thụy đã vội cắt lời ngay. Nó dậy nảy lên. Ê kỵ mày, đạo đức ăn nhập gì tới pháp thuật đâu. Sao mà không? Đây nè, có đức thì mới đủ thiện tâm để mà lãnh hội được chân lý. Tâm tà ác đố kỵ thì mày luyện phép có lâu đến đâu cũng chỉ được cái vẻ bề ngoài, chứ không có lãnh hội được hết sự ảo diệu bên trong. Nói luôn là vậy đi, mày sống có đức thì tam thanh mới độ cho mày, có trắc trở thì chí ít ổng cũng bảo hộ linh hồn của mày an toàn, có cơ hội chuyển sinh cao hơn nếu như bị giết, hiểu chưa? Thụy nghe Khang nói một chập dài thòn mà như muốn lùng bùng lỗ tai, vội vàng xua tay ra hiệu. Rồi, tiếp theo sao nữa? Thứ hai là đã xác nhận dấn thân vào con đường này thì cái chết không được sợ. Chết không phải là hết, mà chỉ là mày đang chuyển dạng mà thôi. Linh hồn của đạo nhân không đơn thuần là sẽ đi đầu thai chuyển thế. Nếu mà tu đạo đủ cao thì sẽ được lựa chọn tu tiên hoặc là xuống địa phủ làm quan. Còn nếu như mà tu tầm tầm, tao nói vậy cho dễ hiểu, thì cũng sẽ được ưu tiên lựa chọn chuyển sinh vào cái nơi có điều kiện tốt. Nói chung là do mày tích lũy công đức như thế nào đó. Khang dừng lại một nhịp để cho Thụy kịp thấm những gì mình nói, rồi lại tiếp tục. Và cái thứ ba quan trọng nè, mày chắc chắn sẽ phải dính một trong ba mệnh khuyết. À, cái này tao có biết nè. Hình như là một là nghèo, hai là chết yểu, ba là không có con, phải không? Khang gật đầu, rồi chìa ra phía trước cho Thụy xem. Bên trong lòng bàn tay của anh có ba mẫu giấy đang gấp gọn. Thụy tưởng Khang đưa nó cho mình, liền theo phản xạ mà lấy hết. Khang khẽ tay nó một phát rồi kêu. Mày muốn ôm hết hay sao mà đòi bóc trọn vậy? Chọn một trong ba thôi. Tao bị liễu. Đây coi. Lá này đi. Đừng có dính cái không có con là được rồi. Thụy mở tờ giấy ra rồi đưa cho Khang coi. Bên trong có ghi một chữ bận. Khang cười cười. Có bao nhiêu tiền á thì coi tiêu dần đi, chứ đời mày coi như không có phất lên nổi rồi đó. Nghèo tới chết. Thụy nghe Khang nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Đối với nó thì nghèo cũng chẳng có nghĩa lý gì, vì từ trước tới giờ nó vốn nghèo sẵn rồi, nên nghèo thêm chút nữa cũng không ăn thua. Cứ coi như là ông trời tạo điều kiện cho mình có một cuộc sống thanh cao giản dị đi cũng được. Dù sao chí ít nó cũng biết được kiếp này nó sẽ còn được hưởng thọ và còn được có vợ con để bầu bạn chăm sóc. Sau khi xong ba điều cơ bản thì Khang cuối cùng cũng bắt đầu dạy phép thuật cho Thụy. Cậu lựa những loại phép cơ bản nhất, giống như nó từng luyện đợt trước, để mà chỉ cho thằng bạn. Mò mẫm suốt 2 tiếng liền, Thụy cũng học được 3 loại pháp quyết cơ bản. Tuy cách thi triển vẫn chưa mấy thuần thục, nhưng mà chí ít là không tới nỗi nào. Khang vất tay một phát, tạo ra một cái hình nộm theo từng cự ly cho Thụy tập luyện âm dương chỉ thuật. Thụy bắn 10 phát trúng 3, vừa bắn nó vừa la oai oái. Ôi da, đầu ngón tay của tao đau quá, cứ mỗi lần xuất chỉ giống như nó muốn tét ra luôn vậy. Răng lên, giờ mày chưa quen thôi. Phải dùng cách này thì tao mới chỉ cho mày bắn thiên can chỉ thuật được. Cứ như thế, Thụy cố gắng tập luyện nhiều hơn. Tầm khoảng lát sau, khi những luồng chỉ thuật bắn ra đều có lực và có độ chính xác dần ổn định hơn, Khang chuyển sang dạy nó bộ âm dương kiếm pháp và hộ thân thuật. Bộ 3 kỹ năng này vừa đủ để đánh xa, đánh cận chiến và bỏ chạy. Do có căn cơ vững chắc là con nhà võ, cho nên mấy phép thuật có tính chất võ hiệp như thế này, Thụy học rất nhanh. Thấm thoát thì trời đã gần sáng, nên Khang không dạy chiêu số nữa. Nó ngồi xếp bằng xuống rồi nói: "Bây giờ tao sẽ chỉ cho mày luyện nội công. Cái này cũng na ná như là nội công trong phim kiếm hiệp á, nhưng mà không phải. Giống ở chỗ á, nó vốn là căn cơ của người học đạo. Nội công càng cao thì xuất chiêu ra uy lực càng lớn. Võ đạo cũng vậy. Nó khác ở chỗ là nội công của đạo gia, là mày phải tự suy nghĩ và nghiền ngẫm ra những triết lý về kỳ kinh bát mạch trong đó. Tự ngộ, tự thẩm thấu mới được. Mày càng ngộ ra được nhiều điều thì chân khí trong người mày sẽ càng lớn. Lúc đó thì mới tính tới vụ học phù lục này kia." Bộ không có cái môn tâm pháp nội công chuyên biệt nào như trong truyện Kim Dung hả? Mấy cái đó chỉ là vẻ ngoài thôi. Nó chỉ mở cho mày đến một giới hạn của mày thôi. Chỉ có ngộ đạo mới có thể vượt qua được giới hạn mà mày sở hữu. Nhưng mày có nền tảng nội công võ học rồi, có thể luyện tập để dần dần ngộ đạo nhanh hơn. Cái này tùy vào khả năng của từng người, trên lệch đạo hạnh cũng từ chỗ này mà quyết định hết đó. Nói sơ qua như vậy thì Thụy cũng dần dần hiểu được độ quan trọng của việc tu tập là như thế nào. Vậy mà nó nghĩ là dễ lắm, chỉ cần học hết các loại phép thuật có trong bí kíp của Khang là có thể xưng hùng xưng bá rồi. Không ngờ nó lại rắc rối và phức tạp như thế. Cứ như vậy, Khang liền một mạch truyền hết kinh nghiệm tu tập nội công của mình. Thụy vừa nghe vừa áp dụng ngay, sai đoạn nào có Khang chỉnh sửa ngay lập tức. Một người kèm một người, ấy vậy mà hiệu quả. Khang nhìn ra cửa sổ thấy mặt trời đã lên. Nó vỗ vai Thụy mấy cái rồi nói: "Xả thiền đi, trời sáng rồi. Vậy chuẩn bị đồ về quê với tao. Bắt đầu từ bây giờ trở đi, mỗi ngày mày luyện theo chế độ 4-4, tức là 4 giờ đầu học phép, 4 giờ sau luyện nội công, hiểu chưa?" Nói xong, Khang liền bật dậy vươn mình một cái để khởi động toàn thân. Thụy cũng liền mở mắt dậy theo. Nó cảm thấy cơ thể của nó có cái gì đó khác hơn so với thường ngày, khỏe khoắn và tràn đầy năng lượng. Dĩ nhiên là nó cũng cảm nhận được là mình đã mạnh lên trông thấy. Thụy đứng phắt dậy, lập tức bắn ngay một chỉ về phía cửa sổ. Trên cửa liền xuất hiện ra một cái lỗ nhỏ cùng với hàng loạt những vết nứt xung quanh. Nó cười ha há khoái chí mà kêu: "Ôi, được, Khang ơi, phép xịn á, học trong mơ mà ngoài đời cũng xài được luôn, ngon rồi nha." Khang nhìn cái cửa đang bị thủng lỗ kia mà ái ngại. Nó lấy từ trong túi ra một thanh kiếm gỗ đào dài khoảng 1 thước 2, đưa cho Thụy rồi nói: "Pháp bảo đầu đời của mày đó, giữ cho kỹ, coi thay cửa sổ đi, chứ chị Thảo lên thấy là chết luôn á." Ê, có mạnh bằng sát quỷ chi kiếm của mày không Khang? Hay là bây giờ mày cho tao mượn kiếm của mày múa thử vài đường đi. Vẻ mặt của Thụy đang rất mong chờ, nhưng rồi nó chỉ nhận lại cái lắc đầu và một lời cảnh cáo: "Mày cầm chưa có nổi đâu, không khéo hại thân đó. Sau này cứng cáp hơn đi rồi tao cho dùng thử. Bây giờ chuẩn bị đi, tụi mình không còn nhiều thời gian đâu." Thụy liền lập tức sửa soạn đồ đạc ngay. Còn Khang thì lo tắm rửa, thay một bộ quần áo mới. Lần này anh quyết định sẽ để long hồn lại bên trong bình hỗn độn để dưỡng thương. Khang biết chắc chắn rằng đấu với Cao Cường không phải là chuyện dễ dàng, nên không thể nào để cho long hồn còn đang thương thế đầy người đi theo mình mà xuất chiến được. Nhưng chỉ mới đi được có một chút thì long hồn ở trong bình hỗn độn phá chú bay ra. Ngài chắn trước mặt Khang, cuộn tròn người lại rồi hỏi: "Chủ nhân, cậu định bỏ rơi tụi đó sao?" "Ừ, không phải đâu. Nhưng mà thương thế trên người ông vẫn còn. Tôi nghĩ vẫn chưa phải lúc để ông phải lâm trận." Long hồn liền gầm lên một tiếng cực lớn rồi đáp: "Cậu nhìn tôi có giống một con rồng giặc dẻo ốm yếu hay không? Cậu niêm phong tôi lại không cho tôi ra ngoài, chứ nếu không tôi đã đánh chết con đại quỷ vương đó từ hôm qua rồi. Chủ nhân à, cho tôi theo với." Khang chần chừ mãi không quyết định được. Long hồn rầu rĩ nói thêm: "Hay là đối với cậu, tôi đã không còn chút giá trị nào nữa rồi." "Không, không phải. Ý tôi không như vậy." "Được rồi, đi thì đi, nhưng mà nhất quyết phải nghe theo hiệu lệnh của tôi mới được đó." Chỉ đợi có như vậy, Long hồn liền gật đầu rồi phóng một mạch vào lưng của Khang. Hình xăm của cậu lại hiện lên thấy rõ từng đường nét. Dù sao thì Long hồn cũng đã theo Khang ngót nghét từng ấy năm đến bây giờ. Thôi thì cứ phó mặc cho số trời định đoạt cho cả hai người bọn họ vậy. Xe chạy thật nhanh trên đường cao tốc. Nằm trên xe mà lòng Khang nghĩ ngợi rất nhiều thứ, về sự an toàn của Mỹ Dung, về người mẹ rồng trong quá khứ, và cả những bí ẩn của vùng đất cao nguyên Vân Hòa đang chờ đợi cậu khám phá. Những điều đó làm cho Khang càng nôn nóng, cũng lắm âu lo. Thời gian trôi qua, cuối cùng Khang cũng đã về đến tỉnh nhà. Thụy nằm bên cạnh, quay sang vỗ vỗ vai nó hỏi: "Có tạt qua nhà mày xíu thăm ba má mày không?" "Khỏi đi, mất công hai người lại thêm lo thôi, không có được ích lợi gì đâu." "Sao không? Nói không phải là tao nói gỡ, chứ lỡ mày có chuyện gì thì còn được thấy ba má lần cuối. Không về gì thì phụ bổ cái miệng mày đi, chưa gì nói toàn mấy chuyện xui xẻo không à. Tao biết vậy cho nên mới không ghé vô đó, mất công lại thêm quyến luyến." Thái độ có phần hơi gắt gỏng của Khang làm cho Thụy thấy rén và im ru không dám nói gì thêm. Thôi thì tùy cho Khang quyết định vậy. Lúc này thì chính bản thân Thụy cũng đang nhớ về ba má của mình. Đối với nó, tuy đây không phải lần đầu tiên nó theo Khang hành đạo, nhưng đây lại là lần đầu nó đối diện với sinh tử với tư cách của một pháp sư. Bởi vậy trong lòng cũng không khỏi có chút cảm giác bồi hồi lo sợ. Xe dừng lại địa phận huyện Tuy An. Lúc này trời cũng đã nhá nhem tối. Cả hai vô một tiệm xe cũ, mua đại một chiếc xe máy để làm phương tiện di chuyển trong chuyến đi lần này. Thụy vừa leo lên con chiến mã rồi đầy ga lên. Tiếng bô xe nổ bì bạch làm cho nó thích thú. "Ôi, con xe này ngon à. Đưa cho má tao chở trái cây là hết bài." "Nhưng mà trước hết mày phải sống sót cái đã, rồi mới tính tới chuyện đem cái xe về sau." Câu nói của Khang làm cho Thụy buồn tiêu nghỉu. Chắc do chuyện hôm nay vô cùng hệ trọng, khiến cho Khang không còn hùa theo những câu bông đùa của Thụy như trước. Thụy chở Khang đi được một đoạn đường, nó ngắm nghía xung quanh. Long hồn cũng cất tiếng hỏi: "Tư tượng phong ấn trận rốt cuộc là nằm ở đâu chứ? Chủ nhân à, cậu có thông tin gì về điều này hay không?" "Tư tượng phong ấn trận là một đại bố cục cực lớn. Nó không đơn thuần như những trận pháp nhỏ khác, mà dùng bốn điểm trọng yếu ở bốn phía liên kết lại với nhau. Đợt trước Cao Biền dùng nó để trấn yểm bốn điểm của Thăng Long Thành, để tạo thành Thăng Long tứ trấn. Còn lần này một điểm đã xác định là nằm ở đây rồi. Rất có thể tên Cao Cường sẽ không làm đơn thuần như tổ tiên của hắn. Tôi nghĩ bốn điểm đó nằm ở bốn nơi khác nhau của nước Việt đó." Trải qua bao nhiêu chuyện và bằng từng ấy thời gian, Khang đã thực sự trưởng thành và chững chạc hơn rất nhiều. Đã không còn là một thằng Khang bảo gì nghe đó, ai nói gì cũng tin, vô lo vô nghĩ, mà thay vào đó là sự tính toán và đề phòng đã nổi bật hơn rất nhiều. Tính cách cũng đã trầm lắng hơn và không còn sốc nổi như xưa. Bây giờ Long Hồn mới cảm nhận được cái khí chất và bản lĩnh của một kẻ cô độc một mình đang chống lại gần như cả đám hắc đạo tà phái đó. Ê mà Khang, nhưng mà cái điểm cụ thể mà mày nói là đâu? Làm sao có thể tin được lời Cao Cường nói là hoàn toàn đúng? Thằng chả cũng có thể nói xạo đi lừa mày mà. Thì lời mày nói cũng có khả năng, nhưng mà tao nghĩ lời nói của Cao Cường hoàn toàn là sự thật. Thứ nhất, xét theo logic, hắn ta rất muốn giết tao, nên không cần phải đưa địa chỉ giả làm cái gì. Cứ đưa địa chỉ thật rồi chuẩn bị chờ tao tới quăng mẹ bắt gọn thôi. Thứ hai là tao có long huyết của mẹ rồng, giữa chúng tao có một sợi dây liên kết, giống như là thần giao cách cảm vậy. Và tao cảm nhận được rằng mẹ tao đang ở đâu đó trên cao nguyên này. Mẹ mày hả? Ý mày là con rồng bị thương mà mày từng mang bó phải không? Ờ đúng rồi. Cũng chính sợi dây liên kết này báo cho tao biết những vết thương đó là do chính tên Cao Cường cùng với đám thủ hạ của hắn ra tay. Ngày tao với ông nội năm đánh với con quỷ sáu lèo, thì cũng chính hôm đó mẹ rồng của tao bị bắt. Thủy thấy vô cùng bất ngờ. Nếu thật là như thế, thì liệu Khang có phải là người truyền thừa được đích thân từ một trong tứ linh thú lựa chọn hay không? Nếu như hôm đó Khang không nhận được long huyết của rồng, thì chắc có lẽ cuộc đời của nó đã không trải qua nhiều sóng gió như thế. Và dĩ nhiên là cũng sẽ không có ngày hai đứa đi tìm kiếm long tượng như hôm nay. Khang nhắm mắt lại, rồi tiến hành du nhập thần thức của mình vào môi trường xung quanh. Bằng khả năng cảm nhận và sợi dây liên kết của mẹ con, Khang đã chỉ đường cho Thụy chạy đi tìm long tượng. Đi một lúc thì cũng đã hết đường nhựa. Phía trước là một bãi đất rộng, kế đến là một con sông. Ở đó có sẵn một tấm lều nhỏ và vài vật dụng cắm trại cơ bản mà Phật tổ bỏ lại. Khang dùng tụ thủy chú để rửa sạch tất cả đồ đạc đi, rồi nhóm lửa đun một ấm nước. Thụy thì vừa quét dọn sơ qua căn lều, vừa nói: "Y như tụi mình đi cắm trại luôn đó mày. Mà cái khu này ban đêm nhìn nó cứ rợn rợn kiểu gì đó. Mày mà kêu tao đi tiếp nữa tao cũng không dám đâu." Khang rót nước ra hai cái ly, rồi thổi đều cho bớt nóng. Nó kêu: "Tụi mình đã gần long tượng lắm rồi. Tao đoán phạm vi cách đây không quá 5 cây số nữa đâu. Có điều tao không biết Cao Cường có dùng phép thuật tà ma nào để ẩn giấu đi long tượng, hoặc là che mắt mình hay không. Ra uống miếng nước rồi nghỉ ngơi đi. Khả năng cao là ngày mai có chiến lớn đó." Thụy cầm một bịch bánh quy bước ra, rồi ngồi xuống. Vừa ăn vừa uống nước, nó hỏi: "Ngủ khơi khơi vậy thì tao hơi lo. Hay là mình chia nhau ra người người ngủ người thức đi, để canh phòng vẫn tốt hơn." Long Hồn liền xuất ra khỏi người Khang mà nói: "Hai người cứ yên tâm ngủ đi. Chuyện cảnh giới đã có tôi lo liệu. Dù thân thể tôi đang bị thương, nhưng hạng yêu ma quỷ quái tầm thường cũng không làm gì được đâu. Cũng khá lâu rồi tôi chưa hít khí trời, sẵn tranh thủ bồi bổ thêm linh khí cũng tốt." Thụy nghe Long Hồn nói vậy thì cũng tạm yên tâm, lập tức chui vào trong lều mà ngủ trước. Riêng Khang thì vẫn ngồi đó bên đống lửa tự suy nghĩ một mình. Thật sự trong lòng anh bây giờ có rất nhiều nghi hoặc. Dù đã có thần giao cách cảm do long huyết chỉ đường, nhưng không hiểu sao Khang lại không thể biết được chính xác long tượng đang ở chỗ nào. Cả âm dương nhãn và long nhãn đều không nhận ra điều gì khác lạ. Nơi đây long khí trùng trùng, đúng quả thật là một khu vực rất gần với long tượng, nhưng để tìm được vị trí chính xác thì thật là khó quá. Phải chăng Cao Cường đã có đề phòng hơn nên đã đem giấu đi chăng? Khang không biết được. Anh ngày càng nóng ruột, cứ lo lắng cho Mỹ Dung, không biết cô có gặp nguy hiểm gì hay không. Như nắm được tâm tư của chủ nhân, Long Hồn liền động viên: "Muốn bảo vệ một đại bố cục thì cũng cần đến một đại bố cục che mắt. Chủ nhân à, cậu đừng quá lo. Nếu đã cảm nhận được thì chắc chắn sẽ tìm được. Long khí mà cậu cảm nhận chắc là từ một khe hở nào đó tuôn ra. Chúng ta hãy tìm nơi có long khí vượng phát nhất trước đi." Lời nói của Long Hồn như giúp Khang gỡ bỏ đi một khúc mắc quan trọng. Quả là không sai, Nếu thực sự long khí tuôn ra từ một khe nứt của đại bố cục, thì chỉ cần cậu đi theo luồng long khí đó, ắt là sẽ có kết quả nào đó. Khang toàn lấy bớt củi ra để hạ nhỏ lửa đi, thì xoẹt một tiếng, có một luồng kỹ thuật từ trên cao bắn tới chỗ Khang đang ngồi. Long hồn liền dùng chân khí của mình để hộ thể cho Khang ngay. Anh đứng phắt dậy nhìn ngó xung quanh, thấy cảnh vật vẫn lặng thinh như tờ. Khang cất tiếng nói lớn: "Là cao thủ phương nào, xin mời ra đây gặp mặt. Trốn trong bóng tối làm trò tiểu nhân, không sợ ô nhục thanh danh hay sao?" Khang còn chưa nói hết câu thì ở trên cây bắn tới liên tiếp 3-4 luồng chỉ thuật nữa. Lần này thì Khang đã chủ động hơn. Anh liền vận phép vung tay lên, xuất chỉ mà đối lại. Chỉ lực va vào nhau đơm đớp, đã nắm được vị trí xuất kích của đối phương, nên Khang liền phản công ngay: "Vô lại, còn không mau ra mặt!" Khang tung ra một chưởng, nhắm ngay vào cành cây ở phía xa cách đó chừng 20 bước chân. Chưởng lực tác động, đánh gãy luôn cành cây đó. Từ trên không trung vút đi một thân ảnh màu đen rất khả nghi. Đoán chắc đây không phải hạng tốt lành gì, nên Khang liền xuất long hồn ra, rồi căn dặn: "Bảo vệ thằng Thụy đi, để tôi bấm theo tên đó." Vừa nói xong, Khang liền dùng vô ảnh bộ tức tốc đuổi theo. Chỉ sau vài nhịp, Khang đã đuổi gần kịp kẻ tình nghi phía trước. Anh phóng tới thật nhanh, dùng thân cây làm điểm tựa, để đẩy một bước dài vút tới chặn đầu đối thủ. Khang cảm thấy có chút kỳ lạ. Anh biết đối phương cũng là người trong đạo gia, đạo hạnh không hề thấp, nhưng khinh công lại vô cùng chậm chạp. Điều đó có thể thấy hắn ta đang cố tình chờ Khang đuổi kịp theo. Có khả năng đây sẽ là một cuộc tập kích, cho nên Khang cũng đề phòng. Lúc này dù là chặn đầu, nhưng Khang cũng giữ khoảng cách đủ xa đối với đối phương. Anh quay người lại hỏi: "Nếu đã không có ý chạy thì bắt ta đuổi theo làm cái gì?" Kẻ lạ mặt nhìn Khang rồi nở ra một nụ cười. Hắn ta dần dần cởi bỏ chiếc mũ trùm kín đầu để lộ mặt ra mà đáp: "Phan Khang, không ngờ ngươi lại biết được ý tứ của thợ đó." Trước mặt Khang là một chàng thanh niên, chắc nhỏ hơn anh vài tuổi, nhưng dáng hình rắn rỏi, khuôn mặt hiện rõ nét phong sương. Trên người là một bộ quần jean, áo thun, bên ngoài có khoác thêm một cái áo khoác jean nữa. Nhìn tổng thể rất là phong trần, đoán chừng có khả năng là sát thủ. Khang liền vào thẳng vấn đề ngay: "Muốn giết ta có đúng không? Có đánh nhau thì cũng cho ta biết tên họ đã chứ." Gã thanh niên có điệu bộ bất cần đó nhìn Khang một hồi lâu mà không có nói gì. Lát sau hắn mồi một điếu thuốc rồi ném tới cho Khang một điếu: "Truyền nhân của linh thú đứng đầu tứ linh mà lại không tìm được long tượng hay sao? Vậy có phải quá tệ hay không?" Khang vô cùng bất ngờ khi đối phương lại biết được mục đích của mình đến đây là cái gì. Anh càng có nhiều mối hoài nghi hơn. Khang nheo đôi mắt lại, làm ra vẻ bí hiểm mà đáp: "Chắc là con cháu của Cao Cường đến để thăm dò ta rồi ha. Nói đi, ngươi là Cao gì?" Gã thanh niên kéo một hơi thuốc thật mạnh, nhả khói ra dứt khoát: "Cao Cường là cái thá gì? Có lẽ ngươi đang thắc mắc làm sao ta biết được ngươi đang tìm thứ gì đúng không? Ta biết cách tìm được long tượng đó." "Hả? Là cách gì? Nói mau." Vẻ hấp tấp của Khang càng làm cho gã thanh niên kia thích thú. Hắn ta lắc cổ nghe rơm rớp vài ba cái, rồi bảo: "Muốn biết được bí mật thì trước hết để xem ngươi có xứng đáng hay không đã." Khang chỉ cười nhạt, ném điếu thuốc xuống dưới chân, rồi dẫm cho nó tắt ngấm đi, điềm tĩnh mà nói: "Không nói thì thôi, ta vẫn có thể tìm được lối vào long tượng. Trong ngươi hình như không phải thuộc hạ của Cao Cường hay là Ngạc nhân tộc, mà nếu đó là đồng đạo, vậy thì đừng có làm phiền ta. Tạm biệt." Khang tiến về phía liều của mình mà không một chút do dự. Điều đó làm cho gã thanh niên kia khó chịu. Khang bước đi còn chưa được xa thì hắn ta đã vận kình lực tung đòn xuất kích. Ngươi xem thường ta quá rồi đó. Vậy hôm nay để ta xem sức mạnh chân long của người được chọn nó như thế nào. Hắn tung quyền lên tấn công. Khang cũng nhanh tay chống đỡ. Do bị công kích có phần bất ngờ cho nên Khang có vẻ hơi bị động. Anh phải thủ thế hoàn toàn trước những đòn quyền trảo vừa nhanh vừa mạnh, cực kỳ hiểm độc của đối phương. Đòn đánh xuất ra lực đạo vô cùng dồn dập. Đây không chỉ đơn thuần là tỷ võ mà còn là so về đạo pháp. Khang vận long khí toàn thân để đẩy đối phương lùi ra một nhịp nhằm lấy lại thế cân bằng. Anh nhìn đối thủ mà bỡ ngỡ. Những chiêu số này là kỳ lân thiên phi trảo sao? Đối phương không cho Khang một phút giây ngơi nghỉ nào. Hắn ta lập tức lấy ra đồng tiền xu rồi niệm chú phóng tới. Khang dùng tay không đánh bật nó ra để hóa giải hung chiêu. Anh lập tức vào ngay thế thủ, trong lòng trộm nghĩ, không lẽ hắn ta cũng như mình hay sao? Tấn công đi, ta muốn đấu với người một trận ra trò, đừng làm ta thất vọng. Khang nhìn thẳng vào cặp mắt sắc như dao cạo của đối phương, cảm nhận được đây không phải một lời nói đùa. Anh cũng muốn kiểm nghiệm xem những gì mình đoán liệu có đúng hay không. Nếu đây thật sự là một trong tướng linh thì có lẽ không phải là kẻ địch. Cứ chiến đấu một trận thì có thể biết rõ được nguồn cơn ngay. Khang rút kiếm gỗ đào từ trong túi âm dương ra, tung chiêu xuất kích. Nếu đã muốn đấu thì thằng Khang này cũng chẳng ngại gì đâu. Khang lướt nhanh tới như một tia chớp, vung kiếm tấn công. Gã thanh niên kia cũng không kém cạnh gì, hắn liền gồng mình lên đáp trả. Hổ thân thuật khai, kim lần sát cước tấn. Khang có chút ngạc nhiên khi anh ta có thể sử dụng được hổ thân thuật. Đây chẳng phải pháp thuật tự vệ của Mao Sơn phái hay sao? Hơn nữa đoạn tấn công của anh ta trông rất là lạ. Cả hai chân như biến thành hai thanh kiếm lớn, dùng cước để đỡ lấy từng đường kiếm của Khang chém tới mà không hề hấn gì. Khang chém tới đường thứ 10 mà vẫn không có cách nào tìm được sơ hở của đối phương. Vừa lùi ra một nhịp liền đã bị phản kích. Liên tiếp là những cú đá vòng cầu và một cú hạ cước từ trên xuống dưới cực kỳ hiểm độc. Tốc độ ra đòn cũng nhanh chẳng kém gì Khang, làm anh phải vung kiếm lên ngay để mà chống đỡ. Một tiếng keng chát chúa phát ra, tia lửa do binh khí va chạm vào nhau tóe sáng không ngừng. Khang đẩy thanh kiếm lên cao rồi lập tức vung cước tấn công trở lại, liền bị hắn ta dùng tay đỡ đòn. Cứ như thế mà hai người lùi ra sau khoảng 3-4 bước. Khang lập tức thay đổi thái độ, anh thu kiếm mà hỏi chuyện. Cậu cũng là người nắm giữ sức mạnh của một trong tứ linh sao? Là kỳ lân đúng chứ? Muốn biết thì ngươi phải bung hết sức mình ra để ép ta hiện thân đi chứ. Anh ta lại lao lên mà tấn công. Lần này anh ta họa liên tiếp 3 đạo sát linh phù trong không khí rồi đánh tới chỗ Khang. Đạo lực này thì sát linh phù chắc cũng phải tầm lam phẩm trở lên. Thấy năng lực của đối phương hoàn toàn không thua kém mình, càng ngày Khang càng cảm thấy cuộc đối đầu này vô cùng thú vị. Được thôi, tôi phải bắt cậu lộ bộ dạng bán thân ra. Mao Sơn phù môn, Lam Minh huyền chi phù, khai. Khang đánh ra một đạo lam phù tới trước. Đạo lam phù ngay lập tức biến chuyển thành một nguồn năng lượng màu xanh cực lớn, bắn thẳng vào đối phương. Anh ta phải ngay lập tức dùng cả hộ thân thuật và lân khí để chống đỡ. Đạo lực va vào khiên nổ tơi bời. Lợi dụng khối lửa, anh ta lập tức áp sát Khang ngay. Trong làn khói đen phóng tới một người cầm một cây đại đao to lớn, vung lên chém mạnh từ trên xuống. Khang liền ngay lập tức dùng kiếm chắn lại rồi bắn ra chỉ thuật cản đường. Nắm bắt được sơ hở của đối phương, Khang liền dùng nội lực hét lên một tiếng thật to rồi chuyển thành dạng á long. Một tay anh dùng vuốt rồng cầm chặt lưỡi đao đang bổ xuống, tay còn lại thì vận khí để đánh ra một đòn cực mạnh. Khang bóp tay một phát làm cho lưỡi đao bị vỡ đi mấy chỗ. Anh tung quyền tấn công trực diện vào trong tầm mắt của đối phương. Thần Long Thuật, Cuồng Long Quyền, xuất! Cú đấm của Khang trúng thẳng vào ngực đối phương, khiến cho anh ta bị đẩy ra xa 7-8 mét. Anh ta bị va vào một cái cây to, làm cho nó gãy thân, ngã xuống cái rầm. Khang có chút lo lắng vì tưởng mình ra đòn quá mạnh, nhưng không ngờ sau lớp bụi mù mịt vừa mới được xới lên thì lại có một người trong hình dạng nửa người nửa kỳ lân xuất hiện. Cuối cùng thì Khang cũng chờ được khoảnh khắc này. Đúng như Khang nghi ngờ, cậu ta chính là một trong tứ linh kỳ lân. Bây giờ cậu ta đang tỏa ra lân khí sáng rực, toàn thân là vảy đỏ bọc kín người, đầu có sừng dài, chân tay đều có móng vuốt sắc nhọn, trong bộ dạng cũng khá giống với Khang trong dạng Á Long. Phủi đi những chỗ bị Khang đấm trúng, như muốn ra hiệu với anh là chẳng hề hấn gì, bán lân lập tức áp sát mà phản công. Thật xấu hổ mà, đây là sức mạnh của người được chân long lựa chọn hay sao? Ngươi không xứng với sức mạnh đó. Kỳ lân trảo, phá! Cậu ta nhảy tới, vồ Khang một phát thật mạnh. Anh thu mình chống đỡ, nhưng vẫn bị đánh cho rớt 2-3 tấm vảy rồng. Càng đánh cả thanh niên trong hình hài bán lân kia càng hăng máu hơn. Anh ta liên tục dùng những đòn sát chiêu hung hiểm để nhằm hạ đo ván Khang trong phút chốc. Còn Khang thì ngược lại, khi biết đối phương cũng là tứ linh tinh thú như mình, anh hoàn toàn không có ý định đánh nhau nữa. Chỉ có điều Khang vẫn không hiểu tại sao đối phương cứ nhất quyết muốn ăn thua đủ như thế. Cố gắng phòng thủ chống đỡ đẩy đối phương ra thật xa mà hỏi: chúng ta là đồng đạo, tại sao đánh giết nhau tới cùng chứ? Anh ta không hề quan tâm, vẫn cứ say máu tấn công. Khang cứ thủ, thủ mãi, cho đến lúc thủ không được nữa, bị trúng đòn đau, phải bật lùi lại thật xa. Lúc này thì đối thủ của Khang mới dừng lại. Cả hai thoát khỏi hình dạng của mình, trở về nguyên dạng như lúc đầu. Khang ôm ngực thổ ra một ngụm máu tươi. Tên thanh niên kia nhìn Khang, ánh mắt lộ ra nét khinh thường. Yếu đuối. Bây giờ tôi hiểu tại sao anh không tìm ra được long tượng rồi. Lòng ngực của Khang nhói đau, phút chốc không thể trả lời câu công kích của đối phương ngay được. Anh chống kiếm đứng dậy, cho vận khí tự chữa thương. Tôi không muốn giao chiến với cậu, chúng ta không cần phải đánh nhau. Nhu nhược, đã giao chiến thì đối diện chính là kẻ thù cần phải loại bỏ. Quyết đấu sinh tử không có chỗ cho sự nhân nhượng. Anh không xứng nắm giữ sức mạnh của chân long. Một người yếu ớt như vậy thì chẳng thể làm nên trò trống gì hết. Tôi không xứng, vậy thì ai sẽ xứng? Ngay cả phụng thể Mỹ Dung anh còn không mạnh bằng, thì anh nghĩ anh có xứng nắm giữ được sức mạnh của chân long, là loại đứng đầu trong tứ linh hay không? Những chuyện mà anh trải qua tôi đều biết rất rõ. Nếu không có con chồng mà anh gọi là long hồn kề cận, thì anh đã chết từ rất lâu rồi, chứ không phải là còn tồn tại một phan khăn như ngày hôm nay. Đối với những lời chỉ trích này, Khang không hề có ý định phản kháng lại, vì hắn ta nói không sai. Khang vẫn biết Mỹ Dung mạnh hơn anh rất nhiều, càng không thể phủ nhận vai trò của long hồn. Trong suốt những năm vừa qua, ông ấy đã cùng anh trải qua biết bao nhiêu sóng gió. Cả thanh niên kia truyền cho Khang một ít lân khí để giúp anh trị thương, rồi nói tiếp: không giống như anh, sức mạnh mà tôi có được là do chính bản thân tôi tự giành giật lấy đó, chứ không phải là người được chọn sẵn từ đâu. Nếu như long thần không bị thương nặng và không phải đang bị truy đuổi gắt gao, thì anh nghĩ với một đứa trẻ yếu ớt nhìn lại được trao cho sức mạnh của tứ linh, sứ mệnh của long tộc sao? Chỉ vì không muốn long thuật của mình rơi vào tay cao cường, nên long thần mới truyền long huyết cho anh. Và bây giờ anh là kẻ yếu nhất trong tứ linh tinh tú được chọn đó. Cậu muốn gì? Cứ nói thẳng ra đi, không cần phải vòng vo như vậy. Đến lúc này thì cậu ta không cần phải giấu giếm nè, mà quyết định đánh bài ngửa luôn. Tôi sẽ lấy đi sức mạnh long tộc của anh, nhưng không phải ngay lúc này. Anh sẽ chết dưới tay cao cường, và tôi sẽ đoạt lại sức mạnh này từ hắn. Long tượng tôi sẽ tự giải, phụng thể Mỹ Dung tôi sẽ tự cứu, và chính tôi mới là người đủ tư cách dẫn dắt tứ linh giải khai tứ tượng phong ấn trận. Nói xong anh ta định rời đi, nhưng Khang liền nói to: "Nếu cậu nói như vậy thì quy thần cũng đã xuất hiện rồi hay sao? Sức mạnh của quy thần vẫn chưa có truyền nhân nắm giữ. Đó không phải là chuyện của anh, mà chính tôi sẽ chọn ra người xứng đáng. Long tượng nằm ngay bên bờ trái của dòng sông, nơi hai người đang cắm trại đó. Hy vọng là lúc tôi phá giải phong ấn cho Long thần xong thì anh vẫn còn sống." Khang hít một hơi thật sâu, lạnh giọng mà trả lời đầy dõng dạc: "Nếu như tôi không phá được phong ấn đánh bại Cao Cường để cứu mẹ và vợ của mình, thì tôi sẽ tự sát để nhường lại sức mạnh chân long cho cậu. Quân tử nhất quyết không nói hai lời. Thế thì chỉ nên để một người bước vào trong long tượng mà thôi, tránh kẻo của kẻ thứ hai phải chết một cách oan uổng." Hắn ta phóng nhanh qua mấy cành cây rồi biến mất. Khang thì quay trở lại liều, đang có long hồn đợi mình ở đó. Vừa thấy Khang trở lại, long hồn liền xà tới ngay. Thấy trên người Khang có dấu vết đánh nhau, ông ấy hỏi: "Là âm tà quỷ quái gì sao chủ nhật?" "Không, là người mang sức mạnh của chân lân, một trong tứ linh thú như tôi." "Chân lân sao? Hai người đã giao đấu với nhau sao? Kết quả như thế nào?" "Cậu ta rất mạnh, tôi bị thua hai chiêu cuối cùng, thổ huyết bị thương." Khang ngồi xuống mỏm đá cạnh đống lửa khi nãy, bây giờ chỉ còn lại lưa thưa những đốm cháy con. Vừa châm lửa lại để lấy thêm ánh sáng, Khang ôm mặt mà dằn vặt: "Mình chỉ là kẻ được lựa chọn bởi tình thế thôi hay sao?" "Chủ nhân à, cậu sao vậy? Có chuyện gì sao?" Trước câu hỏi của Long Hồn càng làm cho Khang yếu lòng hơn. Anh ném một nhánh củi nhỏ vào trong đống lửa, làm cho nó cháy bùng lên, rồi lại tự vấn: "Có phải tôi vô dụng lắm hay không? Tôi không xứng đáng làm chủ nhân của ngài, có đúng không?" Long Hồn cũng ú ớ trước câu hỏi bất ngờ của Khang, phút chốc không biết cách trả lời như thế nào mới phải. "Từ trước tới nay, điều nhờ của ngài mà tôi mới may mắn vượt qua những sự kiện linh dị đầy hung hãn và quỷ quái. Nếu không có Long Hồn ngài thì tôi đã chết từ lâu lắm rồi. Đi theo tôi, ngài cũng không có thời gian đi tu luyện nữa. Có phải tôi đã khiến cho ngài chịu nhiều khổ sở và thiệt thôi, đúng chứ?" "Chủ nhân à, sao cậu lại nói vậy? Cậu đối với tôi có ơn tái tạo mà. Cho dù có dùng cái thân này để đáp trả, tôi e là cũng không trả nổi ơn sâu đó. Ở bên cậu tôi mới thấy có nhiều việc ý nghĩa hơn. Nhờ cậu mà tôi mới sống có lý tưởng. Sao cậu lại bi quan vậy chứ? Rốt cuộc tên kia đã nói những gì với cậu?" Khang đem toàn bộ cuộc giao chiến và những lời mà Chân Lân đã nói với anh cho Long Hồn nghe. Ngài ấy cũng hiểu được phần nào câu chuyện và cũng biết được lý do tại sao Khang lại có tâm trạng như bây giờ. "Tại sao cậu phải khóc chứ? Thay vào đó là phải thật mạnh mẽ để chứng minh cho hắn thấy là cậu xứng đáng với sức mạnh của chân long. Long thần chọn cậu là có lý do thật sự. Thêm nữa, bây giờ mẹ rồng của cậu và người thương cậu đang trong tay của Cao Cường. Chúng ta là phải giải cứu họ. Còn cái tên chân lân đó cứ mặc kệ hắn đi. Sau này gặp lại, chỉ cần cậu ra đòn thật mạnh không nương tay nữa là được. Cậu biết hắn vốn không phải là đối thủ mà." Nói gì thì nói, Khang cũng chỉ là một chàng trai còn chưa sống được 30 năm cuộc đời, cho nên tâm lý chưa vững vàng là điều đương nhiên. Khác với Long Hồn đã có cả ngàn năm tu luyện, những tình cảnh như thế này ông ấy gặp không thiếu gì. Trong mắt ông ấy, Khang không những là chủ nhân mà còn là bạn đồng hành đáng tin cậy. Còn đối với Khang thì anh xem Long Hồn không khác gì bậc cha chú trong nhà, lúc nào cũng dành sự kính trọng đối với ngài ấy, hai người họ đã gắn kết bền chặt với nhau cũng đã gần chục năm nay. Long Tượng nằm ở đó đó, chúng ta nhất quyết phải cứu được mẹ tôi và đưa Mỹ Dung trở về. Đi thôi. Khang đứng dậy, nhìn xuống con sông, nhắm thẳng vào phía bên bờ trái, chỉ tay mà nói: Chủ nhân à, thương thế cậu chưa kịp hồi phục, hãy nghỉ ngơi thêm một lát nữa đi. Không sao đâu, chúng ta đi bây giờ càng tốt. Tôi không muốn thằng Thủy có dính dáng vô vụ này. Long Hồn hiểu được tâm tình của Khang nên cũng không ngăn cản cậu nữa. Ngài xuất ra bên ngoài rồi chở Khang xuống dưới đó. Đến bờ sông, Khang liền phóng xuống ngay. Cậu lấy la bàn trong túi âm dương ra dò, nhưng kim la bàn cứ quay loạn xạ, chẳng chỉ cố định một hướng nào cả. Khang tặc lưỡi nói: Đúng như cậu ta nói rồi, Long Tượng đang nằm ở khu vực chúng ta đang đứng đây. Chỉ có điều là chúng ta không nhìn thấy được. Khang mở long nhãn lên, quét thật kỹ xung quanh để kiểm tra một lần nữa, nhưng vẫn không thấy gì. Long Hồn liền bay ra giữa lòng sông rồi bảo: Có khả năng mắt trận nằm ở dưới này, để tôi xuống dưới đó xem sao. Long Hồn liền phóng một mạch xuống hẳn đáy sông để quan sát, còn Khang vẫn đi đi lại lại trên bờ. Chắc có lẽ do quá tập trung, anh không để ý những gì xung quanh. Bỗng dưng Khang cảm nhận có một bàn tay vỗ lên vai mình, làm cho anh giật bắn cả người. Vội chụp lấy bàn tay đó, bẻ vặn sang một bên, rồi xoay người lại. Lúc này thì tiếng la oai oái cũng cất lên: Ôi da, đau đau, tao nè Khang. Trời ơi, là mày hả? Sao không ở trên ngủ đi, xuống đây chi vậy? Người đó chính là Thụy. Khang buông tay mình ra, rồi đưa mắt nhìn lên trên. Thấy con đường vừa cao vừa dốc, lại rậm rạp, thoáng có chút bất ngờ nhìn Thụy. Mày xuống đây hồi nào? Sao tao không biết gì rốt rồi vậy? Cũng mày không chứ ai. Tao đang thiêu thiêu ngủ á, thì nghe mày với Long Hồn nói chuyện. Ơi, cuối cùng mày cũng không muốn cho tao theo phải không? Lúc tao bước ra khỏi liệu á, thì là hai người bay xuống dưới này mẹ rồi. Tao la trát cả cổ bộ mày không nghe thấy gì à? Không, không hề nghe thấy bất cứ một tiếng động gì luôn. Vô lý vậy, từ trên xuống đây đâu quá xa đâu, sao không nghe được? Nhận thấy đó là một điều khác thường, Khang liền im bặt. Nó nhìn con sông, rồi cầm tay Thụy dịch đi mấy bước. Dòng nước của con sông đột nhiên biến từ đen sang đỏ, cây cối cũng có một chút biến loạn về màu sắc. Khang thử bước qua bước lại hai ba lần thì thấy rõ ràng sự thay đổi trong mắt của mình. Long Tượng, tụi mình chỉ cách Long Tượng đúng một bước chân sang trái thôi. Đến lúc này thì Khang mới nhận ra mình đã bỏ lỡ một điểm gì đó quan trọng. Bước sang trái một bước, nó thấy cả dòng sông đều một màu đỏ trực như máu. Khang tái mặt kêu: Không xong rồi, Long Hồn đang gặp rắc rối, tao phải đi tìm ông ấy ngay. Khang đã hoàn toàn nhận ra anh đã ở trong đại bố cục che mắt bảo vệ Long Tượng. Con sông trước mắt vốn chỉ là ảo giác không có thật. Vậy thì Long Hồn đã đi đâu? Đó là điều mà không ai có thể biết được. Rất có thể ngài ấy đang gặp nguy hiểm. Khang ngay lập tức vẽ một hình tròn rộng ngay dưới chân Thụy mà nói: Mày ở trong cái vòng này tuyệt đối không được ra ngoài. Tao phải đi cứu Long Hồn ngay. Nhớ lời tao, tuyệt đối có chuyện gì xảy ra cũng không được ra khỏi cái vòng, nhớ chưa? Đợi tôi lên rồi tính. Nói dứt câu, Khang lập tức biến thành hình dạng chân long, chuẩn bị lặn xuống sông ngay. Thụy kéo đuôi nó lại mà nói: Ê, mày cho tao theo với, mày để tao trên này mình hả? Không được, tao chưa dạy mày phép thủy cương nên mày không thở dưới nước được đâu. Ở yên chỗ đó cho tao lên. Khang bay xuống lòng sông, mở long nhãn lên để truy tìm tung tích của Long Hồn ngay. Còn lại một mình Thụy bơ vơ trên bờ, đứng trong cái vòng ấy. Trên một cành cây phía xa xa xuất hiện một nhân vật quen thuộc. Đó chính là cậu thanh niên mang trong mình sức mạnh chân lân khi nãy vừa giao chiến với Khang. Anh ta cầm một đồng tiền xu, bắn thật mạnh vào trong đám cỏ mà nói: "Tôi chỉ giúp anh vào được Long Tượng thôi. Còn cứu được Long Hồn và sống sót trở ra hay không thì phải xem năng lực và tạo hóa của hai người như thế nào. Cao Cường, ta đến tìm ngươi đây." Thoáng một cái thì đã không còn bóng dáng của chàng trai lạ đó nữa. Bây giờ trong không gian đêm tối âm u tĩnh mịch, chỉ còn lại một mình Thụy mà thôi. Không khí càng ngày càng trở nên lạnh lẽo. Thụy đứng trong vòng tròn mà không hiểu sao cứ thấy lòng mình rần rần. Một thứ cảm giác vừa lo sợ, vừa bồn chồn rất khó tả. Những hàng cây mọc dài ven bờ sông bây giờ cứ đung đưa xào xạc theo nhịp gió. Tiếng lét két của cành cây va đập vào nhau, tiếng rì rào của những cơn gió đang thổi qua từng tán lá làm cho Thụy muốn sởn hết cả da gà. Gai ốc đang nổi lên từng cục. Nó nhìn xung quanh bốn phương tám hướng mà cố gắng tự trấn an bản thân. "Không sao hết, không có gì hết. Ở trong cái vòng này thì mình sẽ được bình yên thôi." Mặc dù đã cùng Khang trải qua bao nhiêu là sự kiện linh dị lớn nhỏ, cũng đã có không ít lần đứng giữa lằn tranh sự sống và cái chết, nhưng chưa bao giờ Thùy lại có cảm giác sợ hãi như thế này. Tuy là những lúc đó nguy hiểm trùng trùng, thì Thùy còn có Khang và Long Hồn bên cạnh. Ba người luôn luôn sát cánh cùng nhau. Sức mạnh của tập thể đôi khi không hẳn giúp chúng ta chiến thắng, nhưng giúp chúng ta vơi đi nỗi sợ. Còn bây giờ thì khác. Thụy chỉ có một mình. Dưới chân chỉ là một vòng tròn ngoạch ngoạc không rõ nét. Xung quanh lại hoàn toàn không có lấy một bóng người. Cái cảm giác cô độc và lạnh lẽo cứ bao trùm lấy nó. Những đợt gió cứ tấp vào dồn dập, làm cho nó lạnh tê người, nhưng cũng chẳng dám bước chân ra ngoài. Thụy không biết ở ngoài kia liệu có thứ gì chờ mình hay không, nên nó cực kỳ cẩn trọng. Thấy đứng có vẻ hơi mỏi chân, nó đành ngồi xuống tạm. Lúc này cái vòng tròn dưới chân đột nhiên phát sáng, rồi chiếu thẳng lên trời. Ánh sáng màu vàng kim đang tỏa ra hào quang đi khắp xung quanh. Thụy thở phào nhẹ nhõm. Cái vòng tròn này đúng là có tác dụng thiệt ha. Cứ sợ thằng Khang nó dễ hàng dởm, lỡ có con ma nào tới mình tiêu luôn. Nói tới đây, Thụy đột nhiên khựng lại. Hình như nó vừa nhận ra điều gì đó. Khoan, nếu không có gì, tự nhiên nó đột nhiên có phản ứng làm gì? Không lẽ... cha mẹ ơi! Thụy vừa quay ra sau lưng thì nó đã bị một con quỷ hai đầu dọa cho mất hồn mất vía. Nó lập tức đứng dậy, cầm chặt thanh kiếm gỗ đào của Khang đưa. Con quỷ hai đầu trước mặt nó có một cái hình thù vô cùng kỳ dị. Răng của nó lởm chởm, mỗi cái đầu chỉ có một con mắt lớn ở ngay chính giữa mà không hề có lỗ tai. Nó liên tục cào cấu, dùng đầu của mình đập vào thành của cái vòng tròn bảo vệ. Miệng nó không ngừng hét lên những tiếng gào thét the thé đáng sợ. Thụy trong phút chốc chân tay bủn rủn, không biết xử trí như thế nào. Đây cũng là con quỷ hồn gớm ghiếc nhất mà nó từng chứng kiến. Mặc dù đã từng trông thấy không ít âm tà quỷ vật, nhưng chưa lần nào nó lại có một cảm giác khiếp hãi đến như thế này. Đoạn chừng một lát sau, nó mới dần dần định thần trở lại. Con quỷ không ngừng va đập vào thành bảo vệ của vòng tròn một cách rất vô tri. Thụy cười cười. Có đập tới chết rồi, cũng đừng có hòng vô được nha con. Để tao coi mày lấy tới chừng nào. Thụy đứng nhìn con quỷ đang đập đầu vào thành vòng tròn, trông có vẻ thích thú lắm. Cứ mỗi cú đập như vậy thì vòng tròn lại phát ra tia sáng, ánh màu vàng ngày càng yếu dần đi. Thụy cũng dần nhận ra vấn đề. Nó vùng kiếm đâm thẳng vào đầu con quỷ đó một nhát thật mạnh, rồi chém phăng luôn cái đầu còn lại rơi xuống đất. Con quỷ trống lên một tiếng khủng khiếp, rồi bốc cháy rừng rực, tan biến đi hoàn toàn. Thụy đưa tay sờ vào cái thành vòng tròn, rồi kêu: "Chết mẹ rồi, tưởng không suy nhi, ai dè nó đập sắp vỡ mất tiêu rồi. Cái gì kia?" Bây giờ xung quanh nó bắt đầu dần dần hiện ra những con quỷ hồn đang bước từng bước chân thật chậm. Âm thanh tụi nó phát ra vừa ồn ào vừa hỗn tạp, khiến cho Thụy một phen đau đầu đau óc. Đếm đi đếm lại thì có đến tầm 60 con đang kéo lại chỗ mình. Thụy tái mặt, giọng run run kêu: Xong mình rồi, Khang ơi, mày trở lên cứu tao với. Đám quỷ hồn kéo đến ngày một đông hơn. Trong tay Thụy giờ đây chỉ có độc duy nhất một thanh kiếm gỗ, ngoài ra không có bất cứ một binh khí gì. Kim quang trong vòng tròn ngày một phát ra phản ứng mạnh liệt hơn, báo hiệu rằng số lượng quỷ dữ đang hiện diện ngày càng nhiều. Bây giờ mà Thụy bước ra khỏi vòng tròn này thì tiêu đời nhà ma ngay. Nhưng mà để cho cả đám tiến lại phá vỡ cái thành bảo vệ này thì cũng coi như là chết. Thụy gần như đã hết đường lựa chọn, cho tới khi nó nhớ lại những gì mà Khang đã dạy hôm trước. Cầm chặt thanh kiếm trong tay, nó cắn chặt môi mà tự nhủ: Được rồi, để coi hôm nay đem lý thuyết ra thực hành thử coi sao. Tụi mày tới hết đây, âm dương chỉ thuật, phóng! Thụy vận sức ép đạo lực ra đầu ngón tay, rồi nhắm thẳng đám quỷ hồn mà bắn. Mới chỉ sau 10 tia đầu tiên thì nó đã cảm thấy hai đầu ngón tay của mình như muốn toát ra hết vậy. Nó đau và thốn vô cùng. Ấy vậy mà 10 tia đó chỉ trúng được 4, dứt điểm được 2 con quỷ. Tức là nó đang lãng phí rất nhiều sức lực. Nếu cứ cái đà này, nó sẽ bị bọn quỷ áp sát và giết chết ngay trong vòng tròn này chưa đầy tới 3 phút. Nhận thấy thời gian dành cho mình không còn nhiều, Thụy cố gắng hết sức vượt qua nỗi đau thể xác mà phóng tới hàng loạt chỉ thuật công kích đối phương. Cứ mỗi lần như vậy thì cơn đau lại nhói lên một lần. Nhưng vì mục đích sinh tồn, nó cũng chẳng còn tiếc tha gì nữa. Đến bây giờ nghĩ lại, nó mới thấy bái phục Khang. Khi trong một cuộc giao chiến, Khang có thể bắn ra cả 100 luồng chỉ lực liên tục, không ngơi nghỉ. Càng bắn, Thụy cũng dần dần quen nhịp và chịu đựng được cơn đau. Thao tác và độ thuần thục cũng dần được cải thiện. Đặc biệt là trong những khoảnh khắc cận kề sinh tử như thế này, thì Thụy cảm nhận được năng lượng của mình như được cường đại lên gấp nhiều lần. Nó bắn chỉ liên tục mà không còn cảm giác tê buốt hay đau đớn gì nữa. Đám quỷ hồn đang tiến lại cũng dần bị Thụy tiêu diệt từ từ. Vừa đánh bại xong lớp quỷ này, nó liền ôm hai ngón tay xoa xoa mà kêu: Ha ha, coi bộ mình cũng được phết á. Cái bộ môn này hơi bị đỡ cả nghe. Thụy tưởng là đã tiêu diệt được hết toàn bộ quỷ hồn rồi. Cho đến khi đám quỷ thứ hai xuất hiện, bọn này còn to lớn và mạnh hơn bọn trước rất nhiều. Mặt mày của nó tối sầm lại như không dám tin. Cuối cùng vẫn phải tiếp tục chiến đấu. Nó liên tục bắn chỉ vào đám quỷ hồn, nhưng mà lần này phải mất 4-5 chỉ lực mới có thể tiêu diệt được một con. Thấy tình hình không ổn, nó liền kiếm cách. Không được rồi, âm dương chỉ thuật của mình quá yếu. Cái bọn này thì phải có thiên can chỉ thuật của thằng Khang mới ăn thua. Nhưng mà nó chưa dạy mình, phải làm sao đây? Thụy đang lúng túng không biết phải làm cách nào, thì nó đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên chứng kiến Khang dùng thiên can chỉ thuật để đánh nhau với lão Hai Long. Lúc đó cả bàn tay của Khang đều bận lực đạo, chứ không đơn thuần chỉ là một hai ngón. Chỉ lực bắn ra cũng không cố định là ở ngón nào. Dù chưa chắc là suy nghĩ của mình có đúng hay không, nhưng Thụy quyết định liều thử. Nó kết ấn cho dồn lực vào cả cánh tay, ép xuống bàn tay, vùng tới bắn ra một luồng chỉ thuật to tổ bố về phía trước. Luồng chỉ thuật đó lập tức tan thành ngay hồn phách của một con quỷ đi đầu. Thụy nhìn xung quanh bốn phía, ước lượng quân số. Vốn biết không thể cứ đứng mà bắn tay đôi như thế này mãi được, chắc chắn sẽ bị dồn ép đến chết ngay. Nó quyết định rút kiếm, bước ra khỏi vòng tròn mà chơi lớn. Đằng nào cũng chết, vậy thì để tao thử âm dương kiếm pháp với tụi bay luôn một thể. Thụy vừa bước ra khỏi vòng tròn thì kim quang của nó lập tức tích tụ lại rồi bay vào trong thanh kiếm của Thụy. Lúc này thanh kiếm tự phát sáng ra. Thụy cũng hiểu tình thế bây giờ chỉ có nước đánh đến chết để giành đường sống mà thôi, chứ sau lưng hoàn toàn không có đường lui. Cầm thanh kiếm đã được điểm thêm phép thuật, Thụy như biến thành một con thú săn mồi. Nó gầm lên đầy giận dữ: Âm dương kiếm pháp, hộ thân thuật, Khơi! Một lớp lá chắn bao bọc lấy toàn bộ cơ thể của Thủy. Lần này nó nhắm vào đám quỷ hồn mà lao đến tấn công. Thanh kiếm trong tay của nó lượn qua rồi lướt lại, trông nhanh nhẹn, biến ảo vô cùng. Nhờ có căn cơ võ học từ nhỏ, nên việc thi triển môn kiếm thuật này đối với Thủy không hề khó khăn gì mấy. Nó đi một lèo 108 bộ của âm dương kiếm pháp một cách nhuần nhuyễn. Mỗi kiếm xuất ra đều đánh vào yếu điểm chết người của đối phương. Đạo quang trên thanh kiếm cũng khuếch đại sát thương lên cao hơn. Chém trúng đường nào thì chân hỏa liền thiêu đốt ngay đường đó. Một mình Thủy tả xung hữu đột giữa cả rừng kẻ địch. Cầm trên tay thanh kiếm chém đông chém tay, chẳng khác gì một kiếm khách lãng du là mấy. Càng đánh Thủy lại càng bộc lộ ra nhiều sức mạnh của mình. Đang trong cơn hang máu, Thủy dồn sức chém rất ác liệt. Đường kiếm chém ra bây giờ còn xuất cả kiếm khí vô hình, công kích được những mục tiêu ở xa trong một khoảng cách cố định. Đây có lẽ là một bước tiến mới của cá nhân nó. Từng con một đang dần dần bị Thủy hạ sát. Lúc này chỉ còn lại một con quỷ hồn cuối cùng. Thủy chưa kịp xuất chiêu thì không hiểu ở đâu Khang lại xuất hiện, rồi tung đòn đánh con quỷ hồn kia một cái. Khang nhìn Thủy tán dương. Mạnh đó bạn Hiền, nhưng mà con này thì là phần của tao. Khang vung tay đấm vào cổ con quỷ thì liền bị nó chụp cánh tay vật ngược lại xuống đất. Con quỷ liền khống chế Khang, gầm lên một tiếng thật to. Khang hoảng hốt kêu lên. Cứu tao mày ơi, cứu tao. Đợi đó Khang, tao đến cứu mày đây. Thiên Can chỉ thuật, bắn. Thủy nhắm thẳng vào Khang mà tung đến một chỉ chết người. Đùng một tiếng, Khang bị Thủy hạ sát. Linh hồn của nó biến thành một con quỷ bầy nhầy dơ dái, đang cháy rừng rực trong lửa. Mày diễn tệ quá rồi con. Thằng bạn của tao không bao giờ sợ sệt gì hết á. Với lại nó không bao giờ gọi tao là bạn Hiền, chỉ kêu là thằng Mập thôi. Đó không phải là Khang, mà chỉ là một con quỷ nào đó giả dạng thành. Nhưng đen cho nó là bị nhiêu đó cũng không thể dễ dàng qua mắt Thụy được. Kết cục là Thụy tiễn cả hai con đi về chậu ông bà. Xử lý xong hết đống quỷ hồn, Thụy liền chạy lại sát bờ sông để ngóng Khang trở lên. Lúc này ngay dưới lòng sông xuất hiện một khuôn mặt cực kỳ quen thuộc mà nó đã gặp cách đây không lâu. Cao Cường. Khá lắm. Xem ra khả năng của mày cũng không đến nỗi nào. Đáng tiếc mày lại không phải là thuộc hạ của tao. Thụy bắn ngay một luồng chỉ thuật xuống nước mà quát. Đừng có nói nhiều, thả chị Dung ra mau, cả mẹ chồng của thằng Khang nữa. Cao Cường bật cười đầy gian trá. Đất cười. Đến một đứa con nhóc mới học đạo dắt mũi chưa sạch như mày mà cũng dám hù dọa tao sao? Muốn cứu Mỹ Dung hả? Mày tự xem đi. Hình ảnh Mỹ Dung mờ ảo xuất hiện ngay trên mặt nước. Cô đang bị trói chặt và đã bất tỉnh hoàn toàn. Xung quanh là bốn lá bùa được dán ở bốn nơi đang từ từ hút lấy linh lực của cô. Thủy biết chắc chắn hắn ta đang hút đạo lực của cô để làm vật dẫn cho trận pháp. Mày lo chuẩn bị nhặt xác của thằng Khang đi. Nó và con trồng vàng đó sắp chết tới nơi rồi. Cái gì? Không đợi nào. Thằng Khang không lẽ nó đánh tới tận đây rồi sao? Đột nhiên đến đó thì Thủy không còn nhìn thấy gì nữa. Hình như hắn ta đang gặp phải rắc rối. Không lẽ Khang cùng với Long Hồn đã đánh tới tận xào huyệt của hắn ta sao? Thủy không dám tin, bởi như vậy là quá nhanh và cũng không giống với Khang của mọi khi chút nào. Hơn nữa Cao Cường cũng không phải là một kẻ dễ đối phó, và Khang cũng không thể nào khơi khơi mà không ngồi lên báo cho Thủy một tiếng được. Nhưng nếu đó không phải là Khang thì là ai đây? Không lẽ còn có một kẻ khác biết đến Long Tượng nữa sao? Thủy không biết và chỉ còn cách chờ đợi kết quả trong sự bồn chồn, lo lắng không nguôi. linh cảm của Khang hoàn toàn không hề sai. Long hồn thực sự đang gặp nguy hiểm. Ngài ấy đang phải một mình chống lại cả đàn thủy quái đang bao vây tứ phương. Đến lúc Khang vừa ập tới, đó cũng là lúc tình thế đang vô cùng bất lợi. Long hồn cơ thể vẫn chưa hồi phục, nay một mình chống chọi với cả chục con thủy quái được nuôi luyện cả trăm năm. Cũng may lúc này Khang tới kịp, tung chưởng đánh ra, kịp phá tan xác chiêu hung hiểm đó. Khang kề cận sát bên Long hồn, anh cất tiếng: "Ngài còn chiến đấu nổi hay không? Tôi còn xá gì cái thân này, đánh thì đánh." Khang lập tức áp sát, tung vuốt bóp chặt một con thủy quái rồi ném lại chỗ Long hồn. Ngài ấy liền ngay lập tức đón lấy bằng hai nanh vuốt sắc nhọn, xé xác nó ra làm đôi. Khang gầm lên một tiếng, làm cho cả lòng sông dậy sóng. "Chúng ta vào được Long tượng rồi, nhưng có điều trong này đang xen rất nhiều ảo cảnh. Mỗi ảo cảnh đều có quỷ quái canh phòng. Con sông này chính là một ví dụ đó. Hèn gì mà tôi cảm thấy rất là lạ. Từ lúc bị lọt vào phục kích đến giờ, tôi luôn lo cho cậu. Không ngờ lại được cậu cứu đó chủ nhật." Đám thủy quái thấy Khang tới như sói đói thấy mồi. Bọn chúng cùng nhất lượt lao lên, nhất quyết muốn lấy mạng anh cho bằng được. Khang nháy mắt ra hiệu cho Long Hồn, rồi rẽ sang một hướng bơi vút lên trên. Long Hồn cũng hiểu ý mà bơi đối xứng theo hướng ngược lại. Ngài ấy dùng long thuật tạo ra một xoáy nước thật lớn giữa lòng sông, rồi hồn: "Lần này gom hết cá tôm vào bắt còn một mẻ. Thủy long thuật, xoáy nước trào chân, khai." Khoảnh khắc mà Khang đang mong đợi chính là giây phút này. Anh xoay mình với tốc độ cực nhanh, sau đó hòa với dòng xoáy nước mà Long Hồn đã tạo ra. Toàn bộ thân thể của Khang bây giờ biến thành một mũi tên nước khổng lồ. Anh nhắm thẳng đám thủy quái đã bị xoáy nước hút vào một chỗ, mặt kéo lên: "Thần Long thuật, Long ba động, xuất." Toàn thân Khang sáng trực trong làn nước. Thủy ở bên trên đột nhiên không hiểu từ đâu xuất hiện một cái lốc xoáy giữa sông, và có một chùm sáng lạ phát ra ở dưới đáy. Ban đầu nó cứ nghĩ là Khang đã tìm được lối vào sâu bên trong Long tượng, nên định nhảy lặn xuống luôn. Nhưng không ngờ còn chưa kịp nhảy xuống thì đột nhiên Thủy nghe một tiếng bụp nhỏ phát ra bên tai mình. Tầm khoảng một giây sau thì sóng âm đã truyền đến, trở thành một vụ nổ to khiếp vía. Nước biến thành từng cột mà bắn lên trời, tung tóe hết lên, tạo thành những cuộn sóng cao đến 4-5 mét. Nó mất hồn, giật ngược về đằng sau, bỏ chạy để tránh nước dìm chết. Từ giữa lòng sông đột nhiên bay vút lên hai con rồng, một to một nhỏ, một vàng một trắng. Thủy ôm mặt lại để che chắn sóng đánh vào người. Nó ngước lên trời mà chửi to: "Sao mày báo tao dễ vậy Khang? Tính dìm chết tao vậy?" Khang và Long Hồn cùng đáp xuống đất. Anh thoát khỏi dạng chân long, trở lại như bình thường. "Tụi tao không cố ý, mà mày vẫn an toàn là may rồi." "Trời ơi, an toàn cái khỉ mốc á. Hồi nãy xung quanh toàn là quỷ với quỷ. Tao phải liều mạng với tụi nó mới giữ được cái thân này. Tay tao muốn cục luôn rồi nè." Khang nhìn vào hai bàn tay của Thụy, rồi thấy vòng tròn bảo vệ của mình không còn, thì cũng biết là Thụy không nói chơi. Thụy kể lại cuộc nói chuyện của nó với Cao Cường cho Khang nghe. Nó bất giác hỏi: "Ê Khang, hồi nãy mày đánh với Long Hồn vô tận chỗ Cao Cường luôn hả? Kết quả sao?" "Đâu có, làm gì có chuyện dễ ăn gì được. Nhưng mà Cao Cường nói hắn đang bị tấn công, nếu không phải mày thì lại." Khang ngẫm nghĩ rồi nhớ ngay tới một người. "Không lẽ chính là cậu ta hay sao? Rất có thể là như vậy. Tụi mình chậm hơn cậu ta một bước rồi." Thụy vẫn chưa biết gì về những chuyện đã xảy ra. Long Hồn liền giải thích: "Đó là trận lần vừa mới xuất hiện đó. Khi nãy chủ nhân và cậu ấy có giao chiến với nhau một hiệp, trong lúc cậu đang ngủ đó." Thụy nghe vậy thì mừng. Nó tưởng là có thêm đồng minh nên cực kỳ hớn hở: "Ngon luôn. Thế là 3/4 tứ linh đã xuất hiện rồi. Kèo này có thêm kỳ lân nữa thì tụi mình đấm thằng Cao Cường kia chắc tới nái luôn." Khang lắc đầu, nét mặt căng thẳng đáp lời: "Không có dễ như mày nghĩ đâu. Con người tên đó tính cách ngang ngược, cư xử thì cổ quái, hơn nữa lại không công nhận thực lực của tao. Dẫu cùng là tứ linh tinh tú như nhau, nhưng mà tao e khó có thể cùng nhau hợp tác được. Nhắc tới chuyện này làm cho Khang có chút gì đó chạnh lòng. Thấy Khang không nói thêm gì nữa, nên Long Hồn thay anh kể lại toàn bộ chi tiết cho Thủy hiểu. Nó nghe xong cảm thấy vừa thương cho Khang, lại vừa bực mà kêu: "Do mày không muốn đánh nên bị thủ hớ hai chiêu thôi mà, có gì mà xoắn. Nó tìm được đến chỗ Cao Cường thì mày cũng tìm được. Không lẽ mày lại để cho mẹ mày với vợ mày bị nó cưỡng đi mất sao?" Lời nói của Thụy như chạm tới lòng tự trọng của Khang. Thụy biết mình dùng từ không cẩn thận, cho nên vội vàng sửa chữa lại ngay. Ý tao là muốn mày tới kịp lúc để mà ra tay giải cứu cho hai người họ trước á. Nhưng mà làm cách nào để xác định được vị trí của bọn họ bây giờ?" Khang lặng người đi một chút, đặt bàn tay vào tim mình, hít một hơi thật sâu, rồi phát ra từng lời rất khẽ: "Tứ linh tinh tú, nếu đã xuất thế thì đều có khả năng định vị được vị trí của nhau. Giữa bọn tao có một sự ràng buộc được gọi là chân khí." Khang nhắm mắt và ngồi xuống tĩnh tâm. Thủy biết bạn mình đang tiến hành du nhập thần thức để tìm vị trí của nhân vật còn lại, cho nên khoảnh khắc này rất cần những người xung quanh bảo vệ. Đợt trước Khang cũng bị xuất thần thức của mình để tìm mắt trận của Cao Biển mà bị sát thủ ám sát, cho nên lần này Thủy quyết tâm phải cẩn trọng hơn. Trong đầu Khang bắt đầu hiện lên dần dần hình ảnh của một bức tượng hình rồng bằng đá rất to và dài. Ở phần miệng của con rồng có một viên ngọc màu trắng đang phát sáng. Đó chính là vật dẫn đã được kích hoạt. Nghĩa là bức tượng rồng đó chính là người mẹ rồng năm xưa đã truyền long huyết cho anh, nay đang bị phong ấn mà mất đi nguyên dạng. Nằm sâu bên trong bức tượng đó là Mỹ Dung. Cô đang bị giam nhốt lại bên trong một chiếc lồng sắt. Sinh khí trong cơ thể cũng dần dần bị hút ra ngoài, truyền vào trong viên ngọc màu đỏ. Cùng lúc đó, Khang lại nhìn thấy trong viên ngọc đó có hình ảnh của Tháp Nhạn, một địa danh khác cũng rất nổi tiếng của Phú Yên. Đến lúc này thì Khang cũng đã dần hiểu ra một chuyện. Sở dĩ bọn Cao Cường chọn vị trí này là vì muốn trấn đi phần đất âm dương ở nơi đây. Long ở cao nguyên Vân Hòa đại diện cho phần dương, còn Phụng nằm ở ngay ngọn đồi trong thành phố cách biển không xa, tượng trưng cho phần âm ở dưới đồng bằng, như là linh thú chim phụng đang bị phong ấn ở xung quanh khu vực đó. Nhìn thấy Mỹ Dung đang bị hành hạ làm cho Khang cảm thấy đau đớn và căm thù hơn bao giờ hết. Chính sự phẫn uất đó làm cho anh mất tập trung. Long Hồn lập tức trấn an ngay: "Chủ nhân, xin hãy tĩnh tâm, đừng quá nóng giận mà làm lạc đi thần thức." Lời nói của Long Hồn vừa may kịp lúc giúp Khang bình tĩnh và tránh bị lạc vào trong bị cảnh do sự nóng nảy thiếu kiềm chế của mình. Nhưng mà cho dù là như vậy thì anh bây giờ cũng khó lòng nào giữ được trạng thái cân bằng như lúc trước. Hình ảnh hiện ra ngày càng mờ dần. Khang chỉ thấy có một con đường nhỏ dẫn vào một cánh rừng. Nơi đó có chân thân Kỳ Lân đang cùng với Cao Cường phân tranh. Một luồng ánh sáng trắng lóe lên kéo Khang về với thực tại. Anh mở mắt xả thiền đứng lên, trên trán còn lắm tấm mồ hôi. Thụy lao vội cho Khang rồi hỏi: "Sao rồi? Mày thấy được gì rồi? Có tìm được đường vô hang ổ của thằng chả không?" "Tao thấy nhiều thứ lắm. Cao Cường đúng là thâm độc. Hắn đảo hết trật tự của Long và Phụng nhằm làm rối loạn vị thế của tứ linh. Phụng hắn để vùng ven biển, còn Long thì cho lên núi. Đáng lẽ phải ngược lại mới đúng chứ. Chủ nhân à, hắn đang có ý nghịch thiên, đảo cực âm dương, để kéo tình tú nước Nam không trở về Nam được, mà phải bay ngược lên hướng Bắc hết đó." Nhắc đến chuyện này Khang lại càng đau đầu hơn. Cây linh khí đã quật rồi, kho linh thạch cũng đã được giải phóng. Cứ nghĩ như vậy là xong, không ngờ Cao Cường lại bố trí một đại sát cục liên hoàn bốn điểm, còn ghê gớm hơn cả đám ngạc nhân tộc trước đây. Khang cơ hồ thắc mắc, không biết liệu rằng giữa bọn chúng có quan hệ hợp tác gì với nhau hay không. Nếu có, thì liệu trong mối quan hệ đó có toan tính gì hay chăng? Bởi vì từ trước tới nay, những chuyện mà Khang trải qua, nếu không phải là của Ngạc Nhân Tộc thì sẽ là của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông. Chỉ xuất hiện một trong hai bên, chứ tuyệt nhiên cả hai chưa từng xuất hiện cùng nhau bao giờ. Bằng chút hình ảnh mơ hồ còn sót lại sau cùng, Khang cố gắng mường tượng ra. Tao không thấy chi tiết lắm, nhưng mà hình như cả hai đang sắp giao chiến với nhau. Khung cảnh là bên trong một khoảng rừng sâu, có một cái cây cực lớn. Bên trên cây đó là một khu vực sinh quyển bằng phẳng riêng biệt. Tán cây che kín luôn cả ánh nắng mặt trời. Long thần đang bị hóa đá thành tượng cũng nằm ở trên đó. Còn Mỹ Dung thì đang bị giam giữ bên trong. Thụy và Long Hồn cố gắng ghi nhớ lại lời chỉ dẫn của Khang. Thụy lẩm nhẩm vài lần, đọc đi đọc lại cho thuộc, cho hối thúc. Thôi đi liền đi, không để thêm đắt nữa lại quên đường thì khổ. Thế là hai người đi theo sự chỉ dẫn của Khang mà tiến dần vào bên trong rừng sâu hun hút. Phía bên này, ngay dưới chân một cây đại thụ, Cao Cường đang phải đối đầu với một vị khách không mời mà tới. Vừa cảm nhận được luồng linh khí phát ra từ đối phương, hắn đã biết được lai lịch của gã thanh niên đứng trước mặt mình. Nếu ta đoán không lầm thì ngươi chính là Phan Hào, kẻ nắm giữ sức mạnh của Chân Lần, có đúng không? Phan Hào, một cái tên cực kỳ xa lạ mà không một ai từng nghe qua bao giờ. Thì ra đó là cái tên của kẻ gắn liền thân phận mình với một trong tứ linh thú. Chàng trai ấy dần dần cởi lớp áo ngoài, để lộ phần nửa thân trên của mình đang mọc đầy chi chít những miếng vảy màu xanh lam. Trên giang hồ, người biết tên ta không có mấy ai. Xem ra ngươi cũng có chút gì đó làm cho ta thấy hứng thú đó. Quá khen rồi. Ta còn biết nhà ngươi đang thèm khát sức mạnh chân lông của Phan Khang nữa kìa. Phan Hào hoàn toàn bất ngờ khi bí mật của mình lại bị người khác biết được. Dẫu biết là không thể nào qua mắt được Cao Cường, nhưng hắn vẫn cố chấp phủ nhận. Sức mạnh của ta còn mạnh hơn sức mạnh chân lông của hắn. Việc gì mà ta phải cần chiếm sức mạnh đó chứ? Quan được. Có thật hay không? Sở dĩ sức mạnh của thần long thuật trong tay Phan Khang không mạnh bằng ngươi là vì nó chưa đạt đến giới hạn cực đại, không giống như ngươi đã chứng lại hoàn toàn từ 8 năm về trước. Ngươi! Hào bị Cao Cường vạch trần toàn bộ những thầm kín sâu nhất trong lòng nên cực kỳ tức giận. Trái ngược với Hào, Cao Cường có phần tranh mãnh và sắc sảo hơn. Chân Lần, có muốn cùng ta hợp tác hay không? Ta và ngươi thì có gì để hợp tác chứ? Sao lại không? Ta có thể giúp ngươi lấy được sức mạnh chân lòng, đưa ngươi lên đứng đầu tứ linh tinh tú. Còn ta cũng sẽ khôi phục lại được công trình vĩ đại đã bị chôn giấu cả ngàn năm nay. Nghe đến đây thì quả thật trong lòng của Hào cũng có chút lay chuyển. Không hẳn vì Hào đố kỵ với Khang, mà nói đúng ra anh thấy Khang có vẻ quá yếu và không xứng với sức mạnh cùng với sứ mệnh được trao cho. Sau này khi tứ linh tinh tú hội tụ đầy đủ, bảo Hào phải nghe theo lệnh của một kẻ đã từng là bại tướng của mình, thì chắc chắn trong lòng anh sẽ không cam phục. Nhận thấy được thâm tâm của Hào có chút xao động, Cao Cường liền dùng lời ngon ngọt dụ dỗ để tấn công ngay. Người không muốn thống lãnh tứ linh tinh tú làm điều mình muốn thật sao? Phan Hào à, người trả lời đi. Cao Cường dùng thôi miên thuật lẫn vào trong lời nói để dần dần chiếm hữu lấy tâm trí của Hào. Dĩ nhiên là Hào thừa biết được điều đó. Anh chàng vung mạnh tay đấm một quyền, xuất ra 8 luồng kinh lực ào ào phóng tới. Cao Cường liền hất bàn lên chống đỡ, làm cho chiếc bàn đá bị đánh ra vỡ tan tành. Hào vỗ vỗ ngực mình hai cái rồi kêu: Đừng tưởng ta không biết nhà ngươi đang muốn khôi phục lại tứ tượng phong ấn trận của Cao Biển. Đại bố cục này mà thành thì tứ linh thú sẽ bị nghiền nát. Ta sẽ không trở thành con rối của nhà ngươi điều khiển đâu. Xem chiêu. Hào sấn tới thật nhanh, rồi tung cước thật mạnh, đá từ trên xuống dưới. Cao Cường cũng hạ tấn, dùng một tay đỡ đòn, rồi hất anh ra xa. Dạy còn lão cá, chủ mời không uống lại thích uống rượu phạt. Được thôi, để ngày hôm nay ta cho người tọa nguyện. Âm dương dưỡng quỷ tông, tụ thành quyết, khai. Hắn dùng quỷ thuật để triệu hồi ra hai con thượng bộ quỷ vương, rồi điều khiển cả hai tới tấn công Hào cùng một lúc. Hào nhìn thấy hai con quỷ vương mà biểu hiện đầy khinh thường. Thượng bộ quỷ vương, xem ra ngươi là phó trưởng môn đương nhiệm của âm dương dưỡng quỷ tông rồi. Cũng thú vị đó. Chân lân thuật, móng vuốt lam mũi, xuất. Hai bên tai của Hào liền xuất hiện hai bộ móng vuốt trông cực kỳ sắc sảo. Ánh sáng xanh lam còn tản ra lân khí, trông bá thế vô cùng. Hào tung cặp vuốt lân của mình lên khiêu chiến Cao Cường cùng với hai con quỷ hồn. Hắn ta liền hiệu triệu bọn chúng xuất kích tấn công. Cả hai lao lên, một đứa cầm thánh chỉ, một đứa cầm hoàng lịch, phóng ra cả chục luồng hoàng đạo chi chích mà tấn công. Hào liền dùng vuốt đánh chặn và mở đường lao đến. Anh dậm chân một cái, phóng thật mạnh lên không trung, rồi bắt đầu hô to. Chân lân thuật, phân thân phù, khai. Đinh ấn thần ký, khai. Vừa dứt lời khẩu quyết thì lá bùa được Hào giấu trong vạt áo cũng được ném ra. Lập tức phần phân thân được thúc động. Trên không trung bây giờ đột nhiên có thêm ba Phan Hào nữa xuất hiện ở ba hướng còn lại, lần lượt cùng nhau công kích tất sát con thường bộ quỷ vương bên trái. Cứ nghĩ là Hào sơ hở, không chú ý con quỷ bên phải, cho nên Cao Cường liền điều khiển nó đánh úp anh. Không ngờ Hào lập tức đổi vị trí của mình với phân thân, rồi vẫn tiếp tục nhắm vào chỗ hiểm của con bên trái mà công kích liên tục. Hàng loạt vết cào, vết chém và vết đâm đã được Hào cắt lên trên người con quỷ vương. Dứt chiêu, anh liền tiếp tục đổi chỗ với phân thân của mình, rồi lại thu lại toàn bộ phân thân thuật. Cao Cường cũng bị một nửa sát thương của con quỷ hồn vừa chịu phải. Hắn cảm thấy toàn thân đau nhói, khắp người như có ngàn vết dao đâm. Hào liền đã kích tâm lý ngay. Không tệ chứ Cao Cường, so với Phan Khang thì đấu với ta như thế nào? Dù đang rất đau, nhưng hắn cũng phải gồng mình lên, tỏ vẻ không hề hấn gì. Tấn công như thế này thì thằng Khang còn mạnh hơn nhà ngươi gấp mấy lần. Sở dĩ Cao Cường nói như vậy cốt là để đánh thức lòng đố kỵ và ganh ghét trong lòng của Hào. Nhưng thật không ngờ, Hào lại không có chút gì bất ngờ, mà còn có vẻ như rất sảng khoái. Vậy sao? Nhưng bây giờ mới đến phần hay nhất của đoạn kịch đây. Linh ấn thần ký, nổ. Một tiếng bụp phát ra, đột nhiên con thượng bộ quỷ vương bên trái liền bị thiêu đốt thành tro bụi hoàn toàn. Nó gào lên cực kỳ ghê rợn, hai tay đang cố dập đi chân hỏa đang thiêu cháy linh hồn của mình một cách nhanh chóng, nhưng cuối cùng bất thành. Thủ hạ vong mạng, Cao Cường cũng ngay lập tức bị phản phệ. Ngực của hắn ta đau rát, trong lòng lại không kìm nổi bất ngờ. Rốt cuộc chuyện này là sao? Linh ấn thần ký là một loại pháp thuật để đánh dấu và thực hiện nghi thức cảm tử đạo. Đòn tấn công vừa rồi chỉ là mở đầu thôi. Ngươi nghĩ đó là xong hay sao? Không hề. Điều bất ngờ là lúc dấu ấn được kích hoạt kia kìa. Trong lúc đó ở bên này, Khang và Thụy hình như đang bị lạc đường. Hai đứa cứ đi tới đi lui mãi mà có cảm giác như mình đang đi vòng tròn. Long Hồn liền lên tiếng cảnh báo. Chúng ta dính phải ma trận vòng lập rồi. Đây là một không gian ảo cảnh bốn chiều khác đó. Điều này thì cả Khang và Thụy đều đã nhận ra, nhưng vẫn chưa tìm được cách phá giải. Khang bắn một chỉ vào trong thân cây làm dấu, rồi nói. Cứ đi thêm một đoạn nữa xem sao. Nếu quay lại con dấu này thì mình bị lạc thật rồi đó. Thụy ngồi xuống cạnh một mỏm đá gần đó. Nó lèm bèm. Nãy giờ tao làm dấu 3-4 chỗ rồi đó. Kệ thấy không? Cái viên đá bị dở đi một mảnh kìa. Rồi cái sợi dây leo tao quấn đằng kia nữa. Ủa? Nhưng mà khoan. Từ từ. Khoan, cứu tao. Chỗ của Thụy ngồi đột nhiên mặt đất bị nứt toạc ra hai nửa. Dưới đó là một cái vực sâu hun hút, có dòng dung nham đang chảy nóng rực. Thụy bị rơi xuống đó. Khang liền nhanh chóng chìa tay ra bắt lại ngay. Long hồn xuất ra khỏi cơ thể của anh. Hai người phải cẩn thận. Dù đây chỉ là ảo cảnh, nhưng cạm bẫy là thật. Không được lơ là. Rồi long hồn dùng đuôi của mình kéo Thụy lên. Nó nằm thở phì phò như người sắp chết. Còn cái vực đó cũng đã biến mất hoàn toàn, trở lại là một mỏm đá như cũ. Lúc này Khang mới hiểu ra vấn đề. Tao hiểu rồi. Cạm bẫy sẽ lồng ghép vào bên trong ảo cảnh để ngăn cản những kẻ muốn tìm đến Long Tượng. Nếu đã như vậy, tụi mình chỉ còn cách là bay lên thôi, để tránh ngã xuống tử vực như vừa rồi. Khang hóa thành dạng chân lông rồi bay tới phía trước dẫn đường. Thụy thì được long hồn cõng bay theo sau. Vừa bay Khang vừa mở lông nhãn ra soi thử, mà ngặt nổi lại không phát hiện ra được gì. Thật ra là Cao Cường đã dùng chính sức mạnh của Long Thần để lập ra hàng loạt cạm bẫy cùng với ảo cảnh. Sức mạnh của Khang chỉ là tinh huyết chân long, tính ra cũng chỉ là dòng con cháu, nên rất khó có thể sôi ra sơ hở. Khang đành làm liều. Anh phun lửa hẳn lên phía trước để dọn đường cho tiện. Ấy vậy mà long hỏa lại tỏ ra có giá trị. Nhờ đó mà Khang phát hiện ra có thêm hai con thụ yêu đang ẩn nấp, và hàng loạt bẫy rắn độc được bố trí khắp mặt đất. Thụy nhìn xung quanh toàn là cơ quan với ảo cảnh. Nó thoáng chốc trùng mình. Ôi ơi, nếu mà không có sức mạnh chân lông của thằng Khang dọn đường thì e rằng có đến cả ngàn cái mảng, chắc cũng không thể nào đến nổi Long Tượng. Chủ nhân là người được chính Long Thần lựa chọn mà. Nên nếu cậu ấy đã vào được thì chắc chắn sẽ tìm được thôi. Long Thần sẽ không làm gì tổn hại đến truyền nhân duy nhất của mình đâu. Bằng linh cảm của mình, Khang cuối cùng cũng tìm được gần đến chỗ của Long Tượng. Tai của anh đã nghe được tiếng binh khí va chạm với nhau, tiếng đạo thuật công kích nổ chát chúa vang đến. Khang vốn chỉ nhận định đây là một cuộc chiến cực kỳ dữ dội, cũng không ngờ rằng truyền nhân của Chân Lân lại có thể trực tiếp giao tranh với Cao Cường dũng mãnh đến như thế. Trong lòng Khang vừa có chút tự trách, vừa cảm phục, mà cũng thấy chạnh lòng cho chính bản thân mình. Khang cũng đâu biết rằng mọi chuyện có phần không giống như anh đang tưởng tượng. Sau một khoảng thời gian ban đầu có thể đánh hòa hoãn với Cao Cường, thì càng về sau, Phan Hào càng lộ ra nhiều điểm yếu. Có thể thấy thì thể lực của anh ta đã giảm đi khá nhiều. Điều đó hoàn toàn khác xa với Cao Cường. Hắn ta càng đánh càng có cảm giác như mạnh lên, mạnh đến độ mà Hào cũng chẳng biết là tại sao. Hào phóng tới liên tiếp ba lá lam phù rồi thúc động. Cao Cường chỉ nhẹ nhàng lấy ra một lá hắc phù, nở một nụ cười, vừa xem thường vừa khinh bỉ nói: Xem ra sức mạnh của nhà ngươi không thể vượt qua được giới hạn nữa rồi. Nếu cứ như thế thì ta giữ ngươi lại cũng chẳng có ích lợi gì. Dưỡng quỷ thuật hắc diệt linh phù, khai. Lá hắc phù xuất ra một đạo hào quang đen to lớn, rồi chặn lại ba đạo lâm phù của Hào. Không thể nào để thua dễ dàng như thế được. Hào cố gắng gồng hết sức toàn bộ cơ thể, vận sạch khí tức toàn thân ra mà chống lại. Lúc này khuôn mặt của anh đang trở nên méo mó biến dạng. Cao Cường vận sức một cái, lập tức ba đạo lâm phù đều bị phá trọn. Hào bị chính phù lục của mình phản vệ. Anh ta thoáng chốc thấy tim mình như vỡ ra, chân tay rã rời, xương cốt dường như đứt đoạn. Chống kiếm xuống, cố giữ cho mình chút oai nghiêm, nhưng bất thành. Hào ngã ra đất nằm bẹp dí không thể dậy nổi. Cao Cường cùng với bàn tay chết chóc kia đang tiến tới gần. Hắn ta nhìn Hào mà có chút tội nghiệp. Hào nằm sắp trên mặt đất, còn Cao Cường thì dẫm chân lên lưng của anh, thóa mà. Ngươi còn chưa biến được hình dạng chân lần mà đã đòi đánh bại ta sao? Thật là nực cười. Hào nằm đó không khác gì một cái xác, chỉ có điều anh ta chưa chết mà thôi. Anh nhìn tượng Long Thần đang bị phong ấn ngay trước mặt mình, bất giác thều thào từng tiếng khe khẽ. Tư linh thủ, tư tượng phong ấn trận. Hào gần như đã mất hết toàn bộ sức lực, hơi thở thì đang thôi thớp. Cao Cường nhìn bộ dạng nó bây giờ cũng không vội vàng gì mà tung ra đòn kết liễu. Hắn ta ngồi xuống bên cạnh Hào, đưa tay vén nhẹ mái tóc của anh mà bảo: Tư tượng phong ấn trận của ta phải tập hợp đủ tứ linh mới có thể phá được. Phụng đã bị ta bắt, đang chờ tước hết linh lực để làm vật dẫn. Long thì quá trình liên kết đã thành, còn Lân Lân thì lại đang sắp chết. Coi như chiến thắng sau cùng chắc chắn về tay ta. Cao Cường cười lên một cách đầy điên dại, rồi rút xì gà ra châm hút, kéo một hơi thật sâu, sau đó nhả khói vào mặt Hào, tiếp tục cợt nhả: Mày có biết đại sát cục này là cái gì hay không? Là thứ sẽ khiến cho bọn mọi trác rưỡi các ngươi phải lụng bại. Các ngươi sẽ phải quy phục thiên triều, và toàn bộ tinh tú của trời Nam sẽ quay về đúng nơi mà nó phải ở. Hào à, chân lần, nhà ngươi biết từng đó là được rồi. Xuống dưới Diêm Vương có hỏi thì nhớ khai tên ta ra nghe. Để ta tiễn ngươi một đoạn. Cao Cường dùng phép thuật điều khiển bàn tay hắc ám đó toan đập mạnh từ trên xuống để kết liễu Hào. Hào nghĩ mình chết chắc rồi, trong lòng chỉ oán trách mình tại sao hành động quá nóng vội, để rồi dẫn đến hậu quả sát thân như bây giờ. Đó đều là lỗi của bản thân anh cả. Những giây phút cuối cùng của cuộc đời, Hào nở ra một nụ cười đầy chua chát. Nước mắt khẽ rơi, thấm vào lòng đất. Bàn tay hắc ám từ trên cao đập xuống, Hào cảm nhận được lực đạo đang dồn xuống người mình. Cao Cường đang hả hê, chờ đợi giây phút linh khí của chân lân thoát ra khỏi người anh để thôn phệ. Thì ngay trong một bụi cây gần đó, đột nhiên có một luồng năng lượng khủng khiếp bắn ra. Nó lao tới công kích trực diện vô bàn tay hắc ám kia, làm cho bàn tay vỡ ra tan tành. Theo hướng phát ra đòn công kích, Cao Cường nhìn thấy có hai thân hình quen thuộc đang bước ra đứng trước mặt mình. Người đó là Khang và Thụy. Hào nằm đó nhìn thấy Khang đến ứng cứu, anh ta càng cảm thấy hổ thẹn hơn. Khang ra hiệu cho Thụy kéo Hào sang một bên, còn mình thì đứng nói chuyện với hắn. Đã lâu không gặp, ngươi khỏe chứ Cao Cường? Thụy ở bên đang cố gắng hồi sức cho Hào, nó liền đáp lại lời Khang. Mới đánh nhau hồi chuyện hôm qua, giờ mày kêu đã lâu không gặp. Mày đừng có nói nhiều nữa, chuyện cái thằng này chút long khí coi, nó sắp chết tới nơi rồi à. Khang vận lực, ngay lập tức một luồng long khí được truyền thẳng vào người Hào. Cao Cường nhìn Khang vẻ mặt bất ngờ. Không ngờ hai ngươi lại vượt qua được ảo cảnh của ta mà tìm tới nhanh như vậy. Ta có lời khen đó. Nhưng mà tới được chưa chắc là còn mạng để quay trở về được. Các ngươi chớ có vội mực. Khang vốn không thèm để ý tới những lời hăm dọa này. Thứ mà nó quan tâm hiện giờ chính là tình hình của Mỹ Dung và bức tượng phong ấn trồng mẹ ngay ở tại đây. Khang vào luôn vấn đề chính mà không thèm vòng vo. Đổi cực linh thú, phong ấn Long Thần. Cao Cường, ngươi cũng ít có thâm độc lắm đó. Ta cũng bất ngờ khi nhà ngươi lại leo lên được ngọn cây của trấn Long Mộc này đó. Không khí trên này không tệ chút nào chứ, phải không? Đừng có nói nhiều, giao Mỹ Dung ra đây. Cái đó còn tùy thuộc vào bản lãnh của người chứ. Linh khí của nó sắp bị ta hút cạn rồi. Nếu mà ngươi không nhanh thì chắc sẽ không còn kịp đâu Khang à. Nụ cười ác độc có phần khiêu khích làm cho Khang cảm thấy áp lực và dần mất đi bình tĩnh. Ở phía bên này, sau khi được long khí của Khang hộ thân cùng với các thao tác hồi sức cấp cứu của Thụy, Hào cũng đã tỉnh táo hơn được đôi phần. Nó thì thào cất tiếng: "Đừng khắc, anh không phải đối thủ của hắn ta đâu. Hắn mạnh lắm." Thụy liền cầm tay của Hào mà nắng. Vừa nắng nó vừa nói: "Bớt nói nhiều đi, cái con báo này đã thích thể hiện mà còn hay ưa ra vẻ nữa. Bởi vậy bị Cao Cường đánh gần chết là đáng á." Giống dĩ Thụy không muốn nói ra những lời này, nhưng vì nó cảm thấy cay cú thay cho Khang khi để thua hai chiêu không đáng có. Hai chiêu đó trong giới võ đạo của Thụy thì không khác gì đánh lén, mà đã là đánh lén thì vốn là hạng tiểu nhân, cho nên Thụy khinh thường ra mặt. Hào cũng cảm nhận được trong người Thụy cũng có dấu hiệu của pháp thuật đạo gia, và cảm nhận được ngay đây chính là pháp thuật mà Khang truyền thụ mà thành. Anh là huynh đệ đồng môn của Chân Long Phan Khang hả? Trời ơi, đã bị thương mà còn nhiều chuyện nữa. Nó là sư phụ của tao được chưa? Nằm im đó đi, đừng có le que nữa. Xương cốt bây giờ gãy cái chục cái trong này chứ có ít đâu. Để nó cho Long khí trị thương. Từ từ lát nữa dẹp xong cái thằng Cao Cường á, tao đưa mày về theo. Tiền vé xe 100 triệu. Hào thừa biết là Thụy không ưa mình. Chắc cái chuyện anh tận dụng sơ hở của Khang mà đánh lén hai chiêu đã được Khang kể lại. Cái gì mà 100 triệu chứ? Thậm chí không biết Khang có còn giữ được cái mạng của mình sau trận chiến với Cao Cường hay không. Mặc dù Khang đã cứu Hào, nhưng trong thâm tâm, Hào vẫn cho rằng trình độ của Khang vẫn thua mình một bậc. Lo cho Hào xong xuôi, Thụy liền tiến tới chỗ Khang để chuẩn bị cho cuộc chiến. Vừa tới nơi, chưa kịp vào đội hình thì Khang đã lắc đầu nói: "Mày bảo vệ Chân Lân đi, còn việc giao chiến cứ để cho tao với Long Hồn lo được rồi." Cao Cường nhìn vào thì đã thấy điều khác lạ. Hắn liền bắt thớp nhằm thị uy sức mạnh của mình. "Thằng mập này xem ra cũng vừa mới được ngươi truyền thụ cho ít pháp thuật à. Bên trong người của ngươi còn đang ẩn giấu một con thủy long tu luyện từ cá chép mà thành. Ta nói không sai chứ?" Long Hồn bị phát hiện, cho nên liền lập tức chui ra khỏi người của Khang ngay. Ngã ấy cuộn tròn xung quanh người Khang, tạo cho anh một lớp lá chắn bảo hộ mà đáp: "Nhà ngươi là Cao Cường sao? Là kẻ đã đứng sau vụ ám sát chủ nhân ta?" Đôi mắt của Long Hồn đang chuyển từ màu vàng sang thành màu đỏ, toàn thân phát ra long khí xung thiên, tinh thần chiến đấu dâng cao ngút ngàn hơn bao giờ hết. Thấy sắp có đại chiến nổ ra nên Thụy liền nghe theo lời Khang, lùi lại phía sau để tự bảo vệ mình và Hào. "Khang à, mày phải thắng đó. Mẹ mày với người yêu mày á đang bị cái thằng già mất nết đó giam cầm, nhất định mày phải thắng cho bằng được đó." Hào cũng khó nhọc đưa ra lời cảnh báo: "Phan Khang, anh phải cẩn thận đó. Đấu với hắn ta không được kéo dài quá 100 chiêu. Lời cảnh báo của Hào giúp cho Khang có thêm nhiều suy tính. Không lẽ hai người bọn họ khi nãy đã đấu với nhau hơn 100 chiêu hay sao? Nếu đem so sánh với hai lần giao tranh khi trước, thì lần đầu Khang còn không đỡ nổi 3 chiêu. Lần thứ hai là ngày hôm qua, Khang dùng tiên thuật đánh với hắn cũng chỉ có đâu đó 5 hiệp. Điều mà Hào nói chứng tỏ Cao Cường là một đối thủ không hề dễ dàng. Cả hai bên đều phát ra hai luồng khí lực cực mạnh, trực tiếp biến thành hai cuộn lốc xoáy va vào nhau mà tranh hùng. Của Khang thì màu trắng, còn của Cao Cường thì màu đen. Hai mảng đối lập đang giằng co nhau từng chút một. Chân khí trong người Khang bộc phát càng ngày càng mãnh liệt hơn. Nó cường đại đến nỗi đủ để tự biến đổi hình dạng của Khang trở thành Á Long. Hào tròn xoe mắt bất ngờ. Thụy liền được dịp mà mỉa mai: "Coi kỹ vô đi, cái thằng đánh lén. Thằng Khang mà bung ra hết sức đánh á, thì mày chỉ có nước ăn cam thôi. Cơn lốc xoáy của Khang biến to lên rồi hóa thành một con rồng trắng. Nó thổi ra một làn gió mạnh, cuốn bay đi toàn bộ hắc phong của Cao Cường, làm cho hắn ta phải giật lùi về phía sau 2-3 bước. Vừa quay trở lại thế thủ, hắn liền ngoắt tay khiêu khích ngay. Có lẽ sau khi kích hoạt được tiên thuật thì ngươi cũng mạnh lên nhiều rồi đó. Tiến lên đi, ta nhường ngươi 5 chiêu. Khang không ngần ngại gì mà sấn lên công kích ngay lập tức. Lúc này thì Hào bất giác kêu to: đừng trúng kế của hắn, hắn ta chịu đòn rất giỏi, càng nhận đòn nhiều hắn sẽ càng phản kích mạnh mẽ hơn đó. Thì ra lý do thua của Hào trước Cao Cường là như vậy. Ban nãy sau khi vừa dễ dàng hạ sát một con thượng bộ quỷ vương, Hào đã đánh giá sai thực lực của Cao Cường, nên nóng lòng tấn công quyết liệt nhằm kết thúc nhanh mọi chuyện để tự mình có thể giải cứu Long Thần và Mỹ Dung. Nhưng Hào không ngờ vẻ yếu đuối trước mặt mình chỉ là một vở kịch đã được Cao Cường sắp đặt sẵn. Trong hơn 20 chiêu đầu tiên, hắn ta chỉ toàn thủ thế chứ không hề đánh trả. Hào cứ tưởng rằng mình đã trên cơn, nhưng không ngờ sau 20 chiêu thì cơ thể của hắn liền bắt đầu biến hóa. Thương tích vừa chịu biến trở thành sức mạnh. Thứ sức mạnh đó dồn lại trong một cú chưởng duy nhất được hắn xuất kích tung ra. Chưởng lực chia ra đúng 20 luồng, ào ạt công kích tới một lúc. Tình thế cấp bách, tốc độ ra đòn cũng thật mau lẹ, nên Hào không tránh kịp, chỉ còn cách dùng thân mình ra mà chống đỡ. Sau khi trúng một đòn đau, cũng kể từ đó Hào đánh mất thế chủ động vào tay Cao Cường. Thụy nghe lời Hào nói liền hiểu ra vấn đề, nhưng mà bây giờ đã quá trễ. Khang đã phóng vút lên trước, tung ra hơn 50 đòn tấn công liên hoàn. Hào chỉ biết lắc đầu cảm thán: lát nữa đi, nếu không đánh được ma ảnh thần trưởng của hắn ta thì coi như cuộc chiến có kết quả ngay. Thụy không đồng tình mà gắt lên: bớt nói lại giùm đi, thằng Khang không phải hạng tay mơ đâu. Nói như vậy thôi, chứ trong lòng Thụy đang lo sốt vó. Cái kiểu chịu đòn tích nộ xong phản lại đối thủ là một cú chí tử, thì trong giới võ đạo Thụy cũng gặp tương đối nhiều. Nếu như trúng chỗ hiểm thì đoạt mạng đối phương không khó. Chỉ mong rằng Khang và Long Hồn sẽ bình an mà qua khỏi kiếp nạn lần này. Nãy giờ Khang và Cao Cường đã giao tranh gần 30 hiệp. Hiện tại thì Khang đang có lợi thế hơn một chút. Vốn ngay từ tối hôm qua, khi biết yếu điểm của Cao Cường là tiên thuật, Khang đã cấp tốc học ngay tâm pháp tiên thuật hộ thể trong người để chuẩn bị cho những tình huống như thế này. Hơn nữa chiều hôm qua khi xả phép, lượng tiên thuật bộc phát ra còn sót lại, Khang đều đem dùng chung lại với đạo hạnh của mình, xong dùng long thuật khống chế và dung hợp lại. Làm như vậy, Khang đã có tiên thuật sẵn trong người, cứ cần dùng thì tùy ý xuất ra. Nhưng chỉ có điều là nó sẽ không còn thuần khiết và không còn quá mạnh nếu như đem so với bản gốc nữa. Sau 40 chiêu giao tranh, cuối cùng Cao Cường cũng gần như đã đạt được giới hạn của sự chịu đựng. Hắn ta dồn hết nộ khí nãy giờ thu nhận được, rồi nén lại thành một khối cầu năng lượng thật lớn. Đợi Khang áp sát thật gần, thì đó cũng là lúc hắn tung ra đòn quyết định nhằm lật ngược ván cờ, chuyển bại thành thắng. Tuy ngươi đã học được cách khắc chế ta, nhưng mới chỉ từng đó thì vẫn là chưa đủ đâu. Giờ nhận lấy sự thịnh nộ của ta đi. Dưỡng quỷ thuật ma ảnh thần chưởng, xuất. Luồng lực đạo của chưởng lực ập đến bây giờ còn mạnh hơn gấp đôi so với khi nãy. Thụy và Hào đang ở một gốc cây gần đó chứng kiến tất cả. Thậm chí cả Mỹ Dung đang bị trói trong lòng, nhưng khi cô dùng phụng nhãn nhìn ra vẫn có thể nắm được tình hình. Hiện tại Khang đang trong tình huống rất nguy cấp. Nếu như trúng đòn này thì xem như xác định là mạng sống sẽ không còn. Mỹ Dung cố gắng gào lên thật to để nhắc Khang tránh ra, nhưng bất lực. Chiếc lồng này hoàn toàn cách âm nên tiếng hét của cô không thể nào lọt được ra bên ngoài. Mỹ Dung nhìn 4 sợi dây xích đang trói chặt và cố hút lấy linh lực của mình, trong lòng bất lực vô cùng. Người yêu vì cứu mình mà đang phải đứng trước tình cảnh khốn cùng, nhưng cô không thể làm được gì hơn. Trong tầm mắt, Mỹ Dung nhìn thấy rõ ràng chưởng lực đang lao tới và vẻ mặt thất thần vì bất ngờ của Khang. Xem ra cú này anh không thể né được rồi. Như vậy thì Khang sẽ chết mất. Không được, cô phải làm một điều gì đó. Bằng mọi giá cô phải thoát ra khỏi chỗ này. Mỹ Dung gào lên thật to, chân tay cô cố gắng vùng vẫy để thoát ra bên ngoài, nhưng bất thành. Bản năng sinh tồn và bảo bọc trong con người cô đột nhiên trỗi dậy. Lúc này cô cố gắng dùng hết sức mình, nghiến răng lên ken két, gồng mạnh toàn thân. Từng thứ cơ, từng mạch máu như muốn giãn ra hết cỡ. Cô cảm thấy sức mạnh trong người muốn bùng cháy. Luồng linh lực bị hút nãy giờ đột nhiên bị sức hút từ nội lực trong cơ thể cô kéo ngược vào trở lại. Bị dùng thủ thế thật chắc, toàn thân bừng lên ngọn lửa cháy rừng rực. Lần này cô quyết liều chết, dồn hết toàn bộ sức lực mà bản thân có thể đánh cược một ván cuối cùng. Dĩ nhiên, ngọn lửa bùng cháy đó đang cháy bằng chính sinh mệnh của cô. Bị Dung dồn toàn bộ hỏa khí về phía ngay trung tâm lồng ngực. Cô cất tiếng hô to: Cao Cực, ngươi không được đụng tới người yêu của ta. Hỏa phụng thuật, chân phụng dạng, biến hình. Thúc động xong phép chuyển dạng, ngay lập tức cơ thể của Mỹ Dung liền biến đổi. Cô bây giờ không khác gì một ngọn đuốc sống, chân hỏa cứ cháy phừng phừng, rồi thiêu rụi đi sợi xích tà ma đã giam giữ cô suốt từ hôm qua đến giờ. Trong chốc lát, cô đã hóa thân thành một con phượng hoàng đầy đủ. Hai chân và cánh giang ra thật mạnh, phá vỡ đi những gông cụm. Dung không ngần ngại, phóng ra ngay lập tức. Cao Cường vẫn chưa biết chuyện gì đang diễn ra. Hắn vẫn cứ vung cú đấm, tưởng chừng như có thể hạ sát Khang. Khang cũng như Thụy và Hào đều biết mình sắp tàn đời rồi. Cho đến khi đùng một tiếng, một cú đấm từ đâu xuất ra, tạo thành một vụ nổ khổng lồ như muốn cuốn bay đi hết tất cả. Cú đấm vừa rồi gần như đã xóa sạch toàn bộ mọi sự sống nhỏ bé xung quanh phạm vi của mình. Khói bụi bay lên mịt mờ. Khang đang đứng chôn chân đơ cứng. Cao Cường thì cứ chắc mẩm rằng Khang đã bị đấm cho tan xác rồi. Mãi đến khi bụi tan đi, hắn mới vô cùng ngạc nhiên. Một con phượng hoàng lửa đang dùng thân mình ôm chặt lấy Khang để che chắn cho anh. Cú đấm của Cao Cường vừa rồi đã phá tan đi gần như hầu hết mọi phần nguyên hồn của phượng hoàng. Hai chân run run, đôi cánh rụng dần lông vũ đi. Khang thất thần khi nhìn thấy đó là chân dạng của người yêu mình. Con phượng hoàng từ từ biến trở lại thành hình người, rồi gục xuống. Hình ảnh Mỹ Dung dần dần hiện ra. Lúc này tim Khang như vỡ bụng. Không đợi đâu, nhưng mà em không được chết. Em không được chết Dung mà. Cao Cường là người cảm thấy bất ngờ nhất. Hắn không thể nào tin được mọi chuyện diễn ra ở ngay trước mắt. Mỹ Dung đã dùng chính sinh mạng của mình để thổi bùng cháy chân hỏa, nhằm phá tan xiềng xích để thoát ra ngoài. Điều này đồng nghĩa với cái chết và hầu như không còn cách nào cứu chữa. Hắn ta vội thu tay lại, đôi môi cũng run run, khó xử bập bẹ theo. Là nó sao? Tại sao nó lại làm như vậy chứ? Tại sao nó lại tự hủy đi sinh mệnh của mình? Chỉ để đổi lại thúc động được chân quả chứ. Hắn ta cũng sốc không thua gì Khang. Bởi nếu Mỹ Dung chết đi thì mọi kế hoạch gần như đổ sông đổ bể. Linh lực của cô vẫn còn chưa truyền hết vào trong phụng thạch. Nếu như cô mà chết bây giờ thì phụng tượng sẽ không thể kết nối, tứ tượng phong ấn trận sẽ không được lập. Mọi tính toán suốt mấy chục năm qua của Cao Cường coi như xóa sổ. Thụy cũng cuống cuồng mà chạy tới. Lúc này phần hồn phách của Mỹ Dung bắt đầu đã lìa khỏi thân thể. Hai bên cố gắng dùng hết sức của mình để níu giữ lại hồn phách của cô, nhưng bất thành. Cả Khang và Cao Cường đều lặng người đi. Khi mảnh linh hồn cuối cùng được xuất ra, Khang nhìn thấy Mỹ Dung nhìn mình, trừng trừng nước mắt mà nói: Anh phải chiến thắng, nhất định không được bỏ cuộc. Phan Khang, em yêu anh. chính biệt. Đừng mở! Cả Phan Khang và Cao Cường cùng với tay lên chụp cùng một lúc và cùng phát ra một câu nói giống hệt như nhau. Bọn họ đang cố níu giữ Mỹ Dung ở lại, nhưng không được. Dưới đất bây giờ chỉ là một cái xác không hồn mà thôi. Khang vuốt mắt cho người vợ còn chưa kịp cưới của mình, sau đó thu xác cô vào túi âm dương. Cao Cường thấy Khang dở phép, liền cất tiếng hăm dọa. Mày đưa xác con nhỏ đó ra đây, nhanh! Khang quỳ ở đó, nó không đáp lại lời yêu cầu của Cao Cường. Thay vào đó là cất một giọng cười đầy quái gở. Nụ cười chứa đựng sự đau xót tột độ và lòng căm thù đến tận xương gan. Khang phóng tới thật nhanh, tung ra hàng loạt cú đấm cùng long quyền để kích sát. Vừa đấm vừa gào lên: mày đã hại chết vợ tao, giờ còn đòi tao đưa xác sao? Cao Cường, ngày hôm nay tao với mày phải chấm hết tất cả. Một là mày chết, hai là tao vong. Thần Long Thuật, Chân Long Nhãn, khai! Khang hóa thành hình dạng chân long, điên cuồng công kích để báo thù cho Mỹ Dung. Lúc này anh đã không thể nào giữ nỗi bình tĩnh được nữa. Ở dạng chân long thì bất cứ đòn nào toàn lực xuất ra cũng đều là đòn chí tử cả. Hào ngồi tựa gốc cây nãy giờ tự lo chữa thương, hiện tại cũng đã khỏe hơn được đôi chút, liền cố gắng đứng dậy kéo Thùy lại mà nói: đừng cản anh ta, bây giờ nghĩ đến Long Hồng cũng không khuyên được đâu. Cậu hãy gọi Long Hồng xuất ra khỏi người Khang, cho bay vào trong tìm kiếm viên Long Thạch và lấy nó xuống nhanh lên. Chúng ta phải có được Long Thạch nếu như muốn giải thoát cho Long Thạch. Thùy liền hiểu ra ngay vấn đề, nó cất tiếng gọi lớn: Long Hồng à, ngày mau tới đây, tôi có chuyện quan trọng muốn nói. Long Hồng quả thật không muốn xuất ra khỏi người Khang một chút nào, bởi nếu làm như vậy Khang sẽ mất đi tấm lá chắn hộ thân. Nhưng nhìn mặt Thủy có vẻ căng thẳng và chủ nhân đang nắm lợi thế, cho nên Long Hồn bèn bay lại chỗ Thủy, xem thử nó muốn nói cái gì. Thủy đem nói hết lại cho ngài ấy nghe. Lập tức Long Hồn không nói không rằng bay một mạch vào bên trong. Thủy dõi mắt nhìn theo thì thấy viên Long Thạch cuối cùng cũng bị lấy xuống. Long Hồn ngậm nó vào miệng trao lại cho Thủy. Toàn bay đến tiếp tục hộ thể cho Khang thì bị Hào ngăn lại. Không được, ngài phải bảo vệ cho Long Tượng, tuyệt đối không được để cho Cao Cường có cơ hội phá hủy đi. Trong lúc Chân Long đang ra sức quấy rối hắn ta thì Long Hồn ngài hãy mang luôn viên Long Thạch này tới chỗ Long Tượng, sau đó dùng máu của mình nhỏ lên linh thạch, cuối cùng là bận Long khí vào bức tượng đó để hồi sinh Long Thần dậy đi. Phan Khang không giết nổi Cao Cường đâu, nhưng mà Long Thần thì có thể đó. Không ngờ Hào lại có nhiều kiến thức về trấn yểm của tứ linh đến như vậy. Long Hồng gật đầu một cái rồi lập tức làm theo. Nhưng lạ một chỗ là cho dù có nhỏ bao nhiêu máu vào Long Thạch thì những giọt máu đó đều chảy ra ngoài mà không hề có một chút phản ứng nào cả. Long Hồng nhìn sang phía Hào: không được rồi, hình như cái này phải đích thân truyền nhân Long Thần chọn lựa mới có thể sử dụng được nó. Hào và Thụy không ngờ lại tiếp tục có biến số xảy ra, không nghĩ mọi thứ lại khó khăn như thế. Lúc này Khang vẫn còn đánh nhau kịch liệt với Cao Cường trên không trung. Cả hai vừa đáp xuống mặt đất, Khang liền trở lại hình dạng Á Long. Cao Cường vẻ mặt đầy bất ngờ, có chút run sợ mà nói: đúng là ta quá xem thường bản lĩnh của ngươi rồi. Nhưng ngươi cũng đừng đánh giá ta thấp quá. Đã không giết được ngươi thì chí ít ta cũng phá hủy thành công chỗ Long Tượng này. Đến đây nhanh đi, những tâm phúc của ta. Thượng Đại Quỷ Vương xuất trận. Bốn con quỷ vương được gọi đến trông cực kỳ hung hăng và dữ tợn. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời Khang tận mắt chứng kiến và đối đầu với Thượng Bộ Quỷ Vương. Tuy không quá khủng bố như là Đại Quỷ Vương của chiều hôm qua, nhưng sức mạnh của một con Thượng Bộ Quỷ Vương như vậy cũng không hề nhỏ chút nào. Cao Cường phóng lên trên cao, toàn dùng lực đạo phá hủy đi long tượng, tránh cho Khang có thể hồi sinh tứ linh thú trỗi dậy. Lập tức Thụy liền bắn theo mấy luồng chỉ thuật rồi bảo ngay: Khang à, mày đuổi theo nhanh đi, bây giờ không phải lúc báo thù cho mày Dung. Tượng mà vỡ thì khỏi bàn gì tới phong ấn luôn. Khang cũng nhận ra sự quan trọng của vấn đề. Tao biết rồi, nhưng còn đám này thì sao? Chân Lân nào bị thương, còn mày thì không phải đối thủ của bọn nó. Hào lên tiếng đáp lại, dẹp tan mọi sự nghi ngờ. Chân Lâm, anh đi đi, phần ở đây tôi với anh ta lo được. Long hồn cuối cùng cũng biết chìa khóa nằm ở đâu, lật đật gọi chủ nhân thật to, rồi ném viên linh thạch cho Khang nhận lấy. Lúc này Khang không chậm trễ nữa, lập tức bắt lấy viên long thạch, rồi thêm một lần nữa hóa rồng mà đuổi theo ngay. Cao Cường vội tung chưởng nhắm thẳng vào phần đầu rồng mà đánh, thì đã bị Khang phóng tới dùng vuốt ngăn lại. Anh gầm vào mặt hắn ta: Hôm nay ngươi đừng hòng còn mạng mà quay trở ra, đi chết đi. Cao Cường chỉ hừ lạnh một tiếng mà đáp lại: Ta không cần giao đấu với ngươi, chỉ cần phá vỡ bức tượng long thần kia là được. Lần này Khang lại dùng chính câu nói khi nãy của Cao Cường để chọc ngoáy hắn ta: Điều đó còn phải xem bản lĩnh của nhà ngươi đến đâu đã. Ta đã không còn là Khang của 8 năm trước đâu, đền mạng Mỹ Dung lại cho ta. Khang nuốt viên long thạch mà anh vừa nhận từ long hồn vào trong người trước sự chứng kiến của Cao Cường. Lần này sức mạnh của anh tăng lên một cách đáng kể, linh khí của long thần đang chảy cuồn cuộn trong Khang. Anh vung tới một trảo công kích, lực đạo dồn ra làm cho Cao Cường phải hoàn toàn choáng ngợp. Chỉ sau đúng một chiêu mà hắn ta đã nếm đủ mùi lợi hại. Viên long thạch rơi vào trong tay Khang đã trở thành một hiểm họa khôn lường. Khang tiếp tục vung đuôi quét thêm một đường, rồi gọi sấm sét cuồng phong tới công kích. Cao Cường chỉ biết tránh né mà chống đỡ. Sức mạnh của long thần vẫn là một thứ gì đó quá vượt trội, tự nhắm được mình không thể tấn công nổi nữa. Hắn liền quay lưng, bung hết sức mà bỏ chạy ngay. Khang liền đuổi theo, nhưng Hào cất tiếng gọi lớn: Trần Long, đừng đuổi theo, coi chừng trúng kế đó, giải cứu cho long thần trước đã. Khang liền cận lại một nhịp. Đúng là không có lời nhắc nhở của Hào thì anh quên đi mất chuyện hệ trọng trước mắt. Đuổi theo Cao Cường trong tình thế ngay lúc này thì đúng là một lựa chọn không hề khôn ngoan, và cũng có nguy cơ xuất hiện nhiều rủi ro. Khang liền hạ xuống dưới mặt đất thì thấy cả 4 con thượng bộ quỷ vương đều đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Khang trở lại hình dạng bình thường, tiến lại gần chỗ Hào. Thương thế cậu sao rồi? Đã khỏe hẳn rồi chứ? Hào có chút xấu hổ mà đáp lời: Nhờ long khí của anh giúp đỡ và công chăm sóc tận tình của anh bạn mập này, tôi khỏe hơn nhiều rồi. Thật sự cảm tạ hai người nhiều lắm. Khang nghe rồi ậm ừ không đáp lại. Anh đang cảm thấy tiếc nuối khi không thể tận tay giết chết Cao Cường mà báo thù cho Mỹ Dung. Đành chỉ có thể tự nhủ với lòng mình là lần sau không được để cho hắn chạy thoát. Lúc này thái độ của Khang đã thay đổi hẳn. Anh không còn nhún nhường nữa mà nói thẳng mặt Hào: Trận so tài của tôi với cậu chưa xong đâu hả? Khi nào có dịp mình lại tiếp tục. Thôi khỏi đi, tôi hiểu rồi. Do bản thân tôi quá ích kỷ tự đại, lúc nào cũng cho rằng mình cao tài và khinh rẻ người ta. Nay lâm vào cảnh này thật là vô cùng bé mặt, không dám phân tài cao thấp nữa. Các lời nói lẫn ý tứ đều thể hiện ra sự nhún nhường và công nhận của Hào đối với Khang. Khang chỉ mỉm cười. Thì một bên cũng thấy mát dạ. Cố nén đau thương vì mất đi Mỹ Dung để tập trung vào việc chính, Khang, Thụy, Long Hồn và Hào cùng tiến sát lại bên bức tượng Long Thần đang bị phong ấn. Hào nói: Này Chân Long, anh lấy viên Long Thạch trả về cho cũ, rồi tiến hành nhận huyết ký đi. Nhanh lên. Thấy Khang dường như không hiểu lắm, Hào nói tiếp: Có nghĩa là anh nhỏ máu của mình vào viên Long Thạch để kiểm định là anh có phải là chân truyền của Long Thần hay không. Nếu phải thì dùng long khí của anh để phá giải phong ấn hồi sinh lại cho Long Thần. Khang gật đầu rồi vội vàng làm ngay. Viên long thạch từ từ bay ra khỏi người, sau đó nằm ngay ngắn trong tay anh. Khang cắn đầu ngón tay nhỏ vào đó ba giọt máu để xác minh. Vừa nhận máu của Khang thì viên long thạch liền phát ra phản ứng. Nó bay lơ lửng lên trên trời rồi tự tra vào ngay phần miệng rộng của bức tượng. Tất cả nhìn viên long thạch đang dung hòa máu của Khang vào trong một cách trọn vẹn thì vui mừng lắm. Anh mau đặt tay lên bức tượng rồi vận long khí đi. Khang liền lập tức làm theo, đặt bàn tay mình lên bụng của tượng long thần, khẽ cất lời: Mẹ, hãy thức dậy sau một giấc ngủ dài suốt 20 năm đi. Thần long thuật ấn kết giải khai. Phá. Chỉ trong vòng chưa tới 5 giây thì bức tượng đột nhiên có biến chuyển. Mặt đất dừng rung lắc dữ dội, cứ như có động đất xảy ra. Khang cố giữ thăng bằng, động viên mọi người: Bình tĩnh, long thần đang thức dậy, tất cả đừng sợ, bám chặt vào. Một luồng hào quang màu trắng ở trên trời xuyên mây chiếu thẳng xuống vào bức tượng. Luồng hào quang đó chạy dọc từ đầu xuống đuôi của tượng long thần, đi đến đâu đá biến mất tới đó, thay vào đó là da thịt đang dần dần hiện ra. Một con rồng trắng ở ngay trước mặt mọi người, nó từ từ mở mắt ra, nhìn thấy Khang và đồng bọn thì cất tiếng nói: Đây là đâu? Còn các ngươi là ai? Khang ngước nhìn long thần một hồi lâu, mắt trưng trưng nhòe lệ. Nó ôm chầm lấy lưng của long thần mà khóc: Mẹ, cuối cùng người cũng tỉnh dậy rồi. Long thần nhìn Khang liền nhận ra ngay. Nó hạ đầu xuống, ngắm anh thật kỹ rồi nói: Là con sao Khang? Con đã cứu mẹ sao? Khang gật đầu xác nhận. Long thần nhìn tóc của con mình đã có lởm chởm những sợi bạc mà thổn thức: Đã bao nhiêu năm rồi kể từ ngày mẹ trao long huyết cho con, mà sao trông con có vẻ già đi nhiều như vậy? 23 năm rồi. Con đã không còn là thằng nhóc 5 tuổi học lớp mẫu giáo của năm nào nữa rồi. Cảm nhận được tiên thuật từ trong người Khang nên long thần cũng hiểu lý do vì sao anh trở nên như vậy. Tình cảnh hai mẹ con rồng gặp nhau thấm thiết làm sao. Dù tuy rằng Khang không phải là máu thịt do long thần sinh ra, nhưng anh là đứa con, cũng là truyền thừa duy nhất mà người có được. Long thần nhìn sang Hào và Thụy: Truyền nhân của Lân cũng ở đây, còn thiếu Huy và Phụng. À đúng rồi, Phụng là Mỹ Dung mà. Hôm qua mẹ cảm nhận được linh khí của nó. Nó không đi cùng con sao Khang? Câu hỏi vô tình lại chạm vào nỗi đau thấu xương của Khang. Anh im bặt, hai môi cắn chặt vào nhau để tránh bản thân bật khóc ra thành tiếng. Anh quay đi vì không muốn mẹ chồng chứng kiến mình yếu đuối như thế này. Thụy ôm Khang một cái để cho anh có thể cảm thấy dễ chịu hơn. Hào trầm giọng nói thay: Mỹ Dung, cô ấy chết rồi, vừa mới đây thôi. Chỉ đỡ cho Khang một đoạn chí tử. Và cô ấy đã dùng chính chân hỏa thiêu cháy linh phách của mình để đổi lấy sức mạnh thoát ra khỏi trói buộc mà che chắn cho Khang. Còn người mang bản mệnh quy thần thì bấy lâu nay con vẫn chưa tìm ra được. Cũng có thể là ngài ấy chưa chọn được truyền nhân. Long thần mẹ của Khang vốn biết trước tất cả, nhưng vẫn cố tình hỏi như vậy để xem thử thái độ và cảm xúc của anh. Xem ra Khang vẫn còn bị nỗi đau trong thâm tâm bao phủ. Đâu đó còn thấy được cái lòng hận thù trỗi lên trong tâm hồn thiện lương trong sáng vốn có của anh. Long thần lập tức nói ngay: Sao con lại khóc? Vì Mỹ Dung đã chết sao? Con có biết như vậy nghĩa là gì hay không? Nghĩa là Cao Cường cũng không còn bất cứ cách nào để thúc động được tứ tượng phong ấn trận. Do mất đi vật dẫn, nước Việt sẽ an toàn. Tứ linh phụ mất đi một phần nhỏ linh khí cũng chẳng sao cả, rồi nó cũng sẽ tự phục hồi mà thôi. Nhìn thoáng đi một chút, đây không phải là chuyện tốt hay sao? Nhưng mà Mỹ Dung vì cứu con mà chết. Nếu không có cô ấy thì con đã bị Cao Cường đánh cho tan xác rồi. Em ấy là người rất quan trọng với con, là vợ chưa cưới của con. Đối với Tử Linh thì đó chỉ là mất đi một phần linh khí, con có thể hồi phục được. Nhưng đối với con, cô ấy là cả tính mạng, là niềm tin, là lẽ sống trên đời của con. Khang nặng tình như vậy, trong thương xót biết bao nhiêu. Con người ai cũng vậy thôi, có thể mạnh mẽ trong nhiều trường hợp, nhưng đối với tình cảm thì dường như không thể được. Có lẽ vì quá đau buồn nên Khang không để ý. Trong ý tứ câu nói của Long Thần đã có điểm rất quan trọng. Cũng may Long Hồng tinh nhạy nhận ra được ngay. Mỹ Dung là một phần linh khí mất đi của Phụng mà. Nếu có thể hồi phục thì... Đột nhiên trong Khang lóe lên một tia hy vọng. Anh còn chưa kịp hỏi lại mình thì Long Thần đã bật cười thành tiếng. Con Tiểu Long con thu phục được đúng là không tệ. Cũng tinh ý quá đó. Long Hồn nghe được nhắc đến liền ngay lập tức cuộn tròn người lại, hạ xuống thật thấp, khấu đầu hành lễ. Tiểu Long xin kính chào Tổ Long bà. Cái gì mà Tổ Long bà, sau này gọi cô là được rồi. Suốt mấy năm qua cũng nhờ có con hết lòng gia trì hỗ trợ cho thằng nhóc này, nên nó mới có thể trưởng thành như ngày hôm nay. Ta phong con làm Bình Nguyên Long Soái. Long Hồn liền hóa thân thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú, sau đó quỳ xuống một lần nữa khấu đầu. Sau khi được phân phong chức vị thì Long Hồn cũng được ban cho phép thuật mạnh lên trông thấy. Điển hình là bây giờ ngài ấy đã có một nhân dạng hoàn chỉnh, giống như một con người, chứ không còn là Long Hồn tồn tại mờ ảo như trước nữa. Khang đem toàn bộ những chuyện mà mình đã trải qua trong suốt 8 năm một mạch kể lại cho Long Thần nghe. Con có biết địa mạch là gì hay không Khang? Nhưng mà Mỹ Dung còn cứu được hay không hả mẹ? Trả lời mẹ đi đã, rồi mẹ sẽ cho con câu trả lời mà con muốn nghe. Khang không biết, và dĩ nhiên Thụy, Long Hồn hay cả Hào đều không biết được. Long Thần chưa muốn tiết lộ nên chỉ nói vu vơ. Vậy thì đi hỏi Phụng Thần đi, lời giải mà con đang tìm nằm ở chỗ đó, thiên cơ không thể tiết lộ sâu được. Nhắc đến Phụng Thần làm cho Khang nhớ ngay chuyện ngôi đền bị che giấu. Đồng thời Khang cũng nhận ra rằng Quy và Lân vẫn đang gặp một loại vấn đề nào đó tương tự. Long Thần liền bay lên trên cao, lượn vài vòng rồi hạ xuống. Khang nhìn lên hỏi. Đúng rồi, Mỹ Dung là Phụng. Nếu còn giải được phong ấn của Phụng Thần, cô ấy sẽ có cơ hội tái sinh, có đúng hay không mẹ? Mẹ không biết, con đi hỏi Phụng Thần đi. Mỹ Dung là linh khí của Phụng Thần sinh ra mà. Mẹ, mẹ có thể theo con đi giải trừ hết phong ấn của mấy điểm còn lại được hay không? Đó là thử thách mà số phận đã dành cho con. Mẹ tuy là tướng linh thú, nhưng không có cách nào can dự được. Chuyện này tự thân con phải giải quyết lấy. Mẹ phải về ngay phía bắc sông Ngân Hà để theo dõi tình hình Long tộc trên thiên chúng ta. Mọi việc dưới này con hãy tự thu xếp. Có khó khăn gì, mẹ sẽ đến giúp đỡ con. Nói vừa dứt câu, Long Thần bay vút lên trời. Lúc này thì Long Tượng cũng chính thức được giải khai hoàn toàn. Kể cả Trấn Long Mộc cũng đã biến mất. Mọi người đang đứng trên đỉnh của một ngọn núi cao, phóng tầm mắt quan sát. Khang nhìn lòng bàn tay của mình mà nhớ lại những gì vừa trải qua. Nó hiểu là trách nhiệm của nó bây giờ là vô cùng nặng nề, cần phải vượt qua. Cả tia hy vọng về chuyện có thể nhờ Phụng Thần cứu Mỹ Dung hay không nè. Mọi thứ đang đổ dồn xuống đôi vai này, những áp lực và sự lo sợ ngày một nặng hơn. Khang hướng đôi mắt của mình nhìn lên thật xa, về phía hồn phách của Mỹ Dung đã bay lạc, rồi thét lên một tiếng thật lớn để giải tỏa hết những căng thẳng đã tích tụ bấy nhiêu lâu nay. Mỹ Dung à, anh yêu em. Thôi cố lên mày, tao tin mày có thể làm được. Còn bây giờ tụi mình đi đâu tiếp theo đây? Khang quay lại, thu long hồn vào trong người, rồi bước đi xuống khỏi đỉnh núi, không quay đầu nhìn lại. Thuy lật đật chạy theo, miệng la bài hải: Ê, đi đâu à? Còn đi đâu nữa? Về nhà tao nghỉ ngơi một vài hôm đi. Trước mắt tao cần phải thông báo chuyện này cho ba mẹ tao biết, và cần giải quyết một số chuyện gia đình. Long tượng cuối cùng cũng đã được giải xong, bây giờ tạm coi là đã yên bình. Nhưng những khó khăn và thử thách vẫn chờ Khang và mọi người ở phía trước. Bây giờ Khang lại có thêm một trợ thủ đắc lực nữa là Hào. Long hồn cũng đã có thêm sức mạnh. Hy vọng từng đó là đủ để cho Khang có thể đương đầu với những sóng gió tiếp theo. Nơi Khang sắp đến không đơn thuần chỉ là những trận đấu đạo thuật nữa, mà còn là nơi đã ghi dấu ấn lịch sử suốt cả hàng ngàn năm. Tháp Nhạn, đền Hóa Phụng, những bí ẩn chôn giấu rồi cũng sẽ bị đào lên và làm rõ ràng một cách chân thật nhất. Quý thính giả vừa nghe xong Huyết Tinh Long Tộc, là phần thứ 11 của series Phan Khang, tác giả Phan Thanh An. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.